Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới này có khí tức không nên tồn tại. Không ngờ ngươi đoán đúng, chúng ta không cần phải tìm, tên này tự mình đến cửa. Chỉ là không hiểu, đối phó với một kẻ như vậy, thực sự cần chúng ta ra tay sao? Giọng nói đột ngột xuất hiện, cũng khiến Trần Mộc chú ý đến bốn bóng người. Trong bốn bóng người này, một người cao ba trượng nhưng ho liên tục, một người yếu ớt chỉ còn xương, một người mặt đầy nếp nhăn, người cuối cùng, một chân quẻ, còn thiếu một tay. Lúc này đang lộ ra hàm răng trắng, cười nhìn mình. Ngươi hẳn là Trần Mộc, tai họa của thời đại này. Nhìn khuôn mặt cười không đến mắt đó, Trần Mộc cảm thấy lạnh sống lưng. Thậm chí có một loại cảm giác nguy hiểm khó tả. Và bốn người như thể quen thuộc. Người khổng lồ vươn tay nắm lấy thiên đạo tiểu thế giới đó, kèm theo tiếng ho dữ dội, trực tiếp nuốt sống đối phương. Ba người còn lại như thể không nhìn thấy. Bắt đầu tự giới thiệu. Trần Mộc, ta rất ưng ý ngươi, ta tên là Tàn. Hắn là lão, người kia tên Bệnh, người này tên Yếu. Người què thân thiết giới thiệu mình, tiện thể giới thiệu cả đồng đội. Lão Yếu Bệnh Tàn. Đây là tổ hợp kỳ quái gì vậy? Trong lòng châm biếm, nhưng vẫn cảnh giác vô cùng. Thậm chí đã triệu hồi ra hỗn độn chung. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người què lại cười nói. Tất nhiên, chúng ta còn có một thân phận, ngươi có thể gọi chúng ta là trật tự giả. Khi thế gian xuất hiện sự việc không nên xuất hiện, chúng ta sẽ xuất hiện. Trách nhiệm của chúng ta cũng rất đơn giản, bất kể phương pháp nào, giải quyết nhân tố không chắc chắn. Không cần nghĩ, mình chính là nhân tố không chắc chắn đó. Những người này, đa phần là ác khuyển được trí cao thiên đạo nuôi dưỡng. Hey hey, nếu ngươi thực sự hiểu như vậy, cũng không sai, chúng ta đúng là ác khuyển. Một câu bất ngờ khiến Trần Mộc ra đầu tê dại. Đọc tâm thuật. Nhìn thấu suy nghĩ của mình, mẹ kiếp, nhìn thấy Trần Mộc mất bình tĩnh, người què lại hê hê giải thích. Yên tâm, ta không biết đọc tâm thuật, chỉ là làm việc nhiều, chúng ta học được một thứ gọi là thống kê học. Trong 10 người, có 9 người sẽ có suy nghĩ như ngươi, đây đều là kinh nghiệm quý báu chúng ta có được từ những kẻ đó. Nhìn dáng vẻ chất phác đó, lưng Trần Mộc đã bắt đầu toát mồ hôi. Tu vi, khoảng ở cảnh giới Thái Huyền Chân Tiên, ngang với mình. Dù là thả chó, có lẽ cũng phải tuân theo một số quy tắc. Chỉ là những người này, rõ ràng đáng sợ hơn mình tưởng tượng. Còn nữa, chúng ta được nuôi dưỡng từ nhỏ, tài nguyên tu luyện đều là mạnh nhất, vạn pháp chư thiên cung cấp cho chúng ta tu hành, nên chúng ta rất mạnh. Chí tôn sinh linh là bài kiểm tra nhập môn của chúng ta, mỗi trật tự giả đủ tiêu chuẩn, từ nhỏ đến lớn đều luyện tập với chí tôn sinh linh. Nghe lời đối phương, Trần Mộc càng thêm e ngại bốn người này. Nếu đạo tử thánh địa được sinh ra với chiếc thìa vàng, bốn người này nên mô tả thế nào? Trần Mộc cũng không ngờ chí cao thiên đạo còn có một quân bài như vậy. Được rồi, trò chuyện kết thúc, đến lúc làm việc, hiếm khi ra ngoài một lần, giải quyết ngươi, chúng ta còn phải đi thế giới khác chơi. Người què vươn tay vào thắt lưng. Chưa kịp lấy ra vật phẩm, Trần Mộc đã ra tay trước. Hỗn nguyên kim đầu ném ra, đập xuống bốn người. Khi sắp bị bao phủ trong phạm vi tấn công, người yếu vẫn luôn như thể sắp bị gió thổi ngã, chậm rãi vung đôi nắm đấm chỉ còn da bọc xương. Đấm mạnh vào hỗn nguyên kim đầu. Không có bất kỳ hoa mỹ nào, chỉ có sức mạnh thuần túy nhất. Ầm, hỗn nguyên kim đầu rung mạnh, suýt nữa bay ngược trở lại. May mà Trần Mộc đã chuẩn bị sẵn, kiểm soát được tình hình. Mạnh quá, tuyệt đối vượt qua hầu hết chí tôn sinh linh. Giao thủ ngắn ngủi, cả hai bên đều đã thăm dò, hiểu rõ sức mạnh đối phương. Người què đứng đầu, mắt lấp lánh, nhìn Trần Mộc từ trên xuống dưới. Ngươi mạnh hơn nhiều so với những kẻ chúng ta từng gặp, ngay cả bốn người chúng ta cũng phải liên thủ mới có nắm chắc thắng ngươi. Trần Mộc cười nói. Tôi đề nghị, ai về nhà nấy, chúng ta coi như chưa từng gặp, tạm biệt. Đã hành động, thi triển túng địa kim quang, chạy trốn về phía xa. Chưa kịp chạy, hàn mang xuất hiện trước mắt, Trần Mộc bản năng đã phản ứng, sát thần thương đâm mạnh ra. Ánh vàng nổ tung. Hai bên lại tách ra. Người què cười đứng phía trước, không biết từ lúc nào, tay đã cầm một con dao mổ lợn. Đây, khí tức từ binh khí đối phương tỏa ra, không kém gì nguyên đồ A Tỳ. Trần Mộc, đã chúng ta đến rồi, ngươi không còn kế hoạch, chi bằng tự kết liễu, mọi người đều đỡ phiền. Trần Mộc thầm chửi liên tục. Đã gặp kẻ không biết xấu hổ, chưa từng gặp kẻ không biết xấu hổ hơn mình, hôm nay mới mở mang tầm mắt. Đã các ngươi không cho ta đi, thì chỉ có thể phân thắng bại dưới tay. Áp lực bốn người này mang lại cho Trần Mộc còn lớn hơn cả 56 chí tôn sinh linh khi độ kiếp. Có thể thắng hay không, bây giờ trong lòng cũng không chắc. Có lẽ là nhận ra ý chí chiến đấu của Trần Mộc ngày càng mạnh, điều này khiến cả bốn người đều tỏ ra hứng thú. Trước đây trong nhiệm vụ, người có thể giao đấu với họ rất ít. ngươi có thể khiến cả bốn người cùng vây công, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như họ đã sống không biết bao nhiêu năm, thời gian đã trở nên nhàm chán, khiến thế giới cũng trở nên nhàm chán, ngoài việc rèn luyện sức mạnh, chỉ có thể tìm niềm vui trên những người tai họa này. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Một chàng ho dữ dội. Trong bốn người lão yếu bệnh tàn, bệnh ho dữ dội, nhìn dáng vẻ hiện tại, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Trần Mộc nhíu chặt mày, tinh thần đã tập trung cao độ. Muốn xem đối phương định dùng thủ đoạn gì. Những người này cùng cấp với mình, chiêu âm mở đường, tỷ lệ thắng tăng gấp đôi. Nhưng không biết chiêu âm của đối phương là gì. Khụ khụ. Chỉ thấy bệnh mặt xanh tím, còn ôm ngực, như bệnh nhân sắp chết. Biết có trò, nhưng không rõ vấn đề ở đâu. Khi Trần Mộc chuẩn bị ra tay, thử dùng thủ đoạn mạnh nhất, trước tiên giết một hai người, áp lực còn lại của mình có thể giảm đi nhiều. Sát thần thương hơi rung động, như cảm nhận được ý chí chiến đấu cao của Trần Mộc. Vừa định dùng trảm tiên phi đao âm một người. Một cơn đau dữ dội xuất hiện từ hư không. Ngay cả Trần Mộc cũng vì đau đớn mà đưa tay ôm ngực. Lúc này, như thể có vô số người, từng nhát khoét tim mình. Trong giây lát, mồ hôi lạnh đã toát ra. Hê hê, Trần Mộc ngươi đã trúng chiêu, tim đã bị chúng ta kiểm soát. Trần Mộc lập tức nhận ra sự thay đổi của mình có liên quan đến bốn người trước mắt, một ánh mắt hung dữ ập tới. Ngay cả những trật tự giả từng trải này cũng bị chấn động trong giây lát. Loại nguyên rủa hẳn là năng lực của bệnh. Cảm nhận từng cơn đau dữ dội ở ngực, Trần Mộc không hề dừng lại. Năm ngón tay khép lại, vụt, máu phun ra. Trần Mộc mò mẫm trong ngực, cương rắn kéo ra một trái tim đỏ tươi. Cảm ơn, các ngươi cho ta một bài học, vụt. Tay phải hơi dùng lực, trái tim nổ tung. Ngực Trần Mộc lại đang lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Bốn trật tự giả ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Trần Mộc quá quyết đoán. Chỉ nói một chút, trực tiếp móc tim mình ra. Dù có sức hồi phục, cũng không phải dùng như vậy. Cũng là nhờ thân thể mạnh mẽ, muốn hồi phục cần cung cấp lượng lớn tài nguyên. Những thương tích này tất nhiên không cần để tâm. Thật quyết đoán, thật độc ác, thực sự khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Người què nhẹ nhàng nói. Chỉ là từ vị trí đứng của bốn người, rõ ràng đã chuẩn bị vây công. Có bài học trước, Trần Mộc nhìn chằm chằm vào bệnh. Sợ gã đột nhiên lại cho mình một đòn, động thủ, người què ra lệnh. Đã dẫn đầu xông lên. Dao mổ lợn trong tay tỏa ra sát khí. Chém về phía mặt Trần Mộc, nhưng bị nguyên đồ chặn lại. Sát thần thương thừa cơ đâm ra. Một bóng người xuất hiện, bề mặt cơ thể phủ một lớp ánh sáng rực rỡ, hai cánh tay khép lại chặn phía trước, ầm, bóng người bay ngược ra. Trần Mộc vừa định thu thương, người què đã tấn công lại, mỗi lần nhảy lên, đều dùng thân thể điều khiển dao mổ lợn. Keng, keng, keng. Sát thần thương quá dài, lại bị áp sát, khiến Trần Mộc dần rơi vào thế hạ phong. Cút, bùng nổ toàn lực, một thương đẩy lùi người què. Sau cuộc giao tranh ngắn ngủi, sắc mặt Trần Mộc có chút khó coi. Bốn người ở đây, đơn đấu, không ai là đối thủ của mình, nhưng bốn người liên thủ lại có chút khác. Người què đạo pháp sắc bén, người gầy thì đao thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, bệnh thì quỷ dị, loại tấn công kiểu nguyền rủa hạ đầu. Còn lại lão đầu, dù chưa giao thủ, Trần Mộc đã bắt đầu đau đầu. Cái thiên đạo chết tiệt này, không việc gì nuôi tay sai. Thật khó đối phó. Ồ, hóa ra để giết chết tôi, kẻ không nghe lời. Vậy thì không sao. Mạnh quá, ngươi không làm chúng ta thất vọng, cũng không uổng chúng ta toàn lực ra tay. Trần Mộc đau đầu trong lòng. Hoàn toàn khác với trong tiểu thuyết. Không phải cốt truyện Hồ Lô Nhi cứu ông nội. Một lần đến hết. Lão, ngươi xong chưa, để khách của chúng ta đợi bao lâu nữa? Lời này vừa ra. Da đầu Trần Mộc lập tức tê dại. Một linh cảm không lành sinh ra. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ẩn trong nếp nhăn kia. Hắn đang cười. Như thể âm mưu đã thành công. Khoảnh khắc tiếp theo. Một sức mạnh đặc biệt xuất hiện. Muốn rút ra một sức mạnh từ cơ thể mình. Trong nháy mắt, Trần Mộc nhận ra đây là sức mạnh gì, thọ nguyên. Năng lực của lão là rút thọ nguyên, mẹ kiếp, chưa kịp phản ứng. Người què đã ra tay lần nữa, dao mổ lợn trong tay nhanh chóng rơi xuống người Trần Mộc, sự khó chịu trong cơ thể khiến anh liên tục lùi bước. Dao chém liên tiếp vào ánh sáng vàng do hỗn độn chung phát ra. Trần Mộc thấy mình ngày càng rơi vào thế bất lợi, trong lòng cũng lo lắng. Đột nhiên, một cuốn sách xuất hiện. Khác với phong thần bảng, cuốn sách này đen kịt, tỏa ra khí tức tử vong. Sinh tử bộ. Một sức mạnh xuất hiện. Thọ nguyên vừa bị rút đi, toàn bộ trở lại cơ thể. Lão già ẩn nấp ở xa cũng phun ra một ngụm máu tươi, trạng thái rõ ràng đã suy yếu. Nhìn dáng vẻ rõ ràng là bị phản vệ. Mất tập trung trong giây lát. Tất nhiên không thể để một cường giả hàng đầu bỏ lỡ. Người què lật tay trái, con dao mổ lợn thứ hai xuất hiện trong tay. Tiên nguyên không ngừng đổ vào hai dao. Thần thông, hoành trảm. hai dao chém ra theo hình chữ thập, khí đang xé toạc mặt đất hàng trăm dặm. Khí tức hỗn loạn trong cơ thể Trần Mộc chưa kịp lắng xuống, chỉ có thể nghiến răng đỡ đòn này trước. Thiên Cang Pháp, hoa khai khoảnh khắc. Lời chưa dứt, từng đóa hoa rực rỡ, đa dạng xuất hiện. Trong nháy mắt, đã chiếm nửa bầu trời, quanh thân Trần Mộc có hào quang vàng bao phủ. Rõ ràng muốn cứng rắn đỡ đòn này. Khí đao ập đến. Thần thông phòng ngự đỉnh cao chưa chống đỡ được bao lâu đã hoàn toàn tan biến. Khí đao rơi xuống hỗn độn chung, phát ra tiếng ma sát khiến người ta ê răng. Kèm theo đó là Trần Mộc bay ngược ra sau. Gã què nở nụ cười trên mặt. Hai tay cầm đao mổ lợn, đã đuổi theo. Khoan đã, ta nên chặt đầu hắn, hay là phân thây mang về đây? Dần dần nụ cười trên mặt trở nên bệnh hoạn. Xin bảo bối quay lại. Lời chưa dứt, gã què đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, hai đao đã giơ lên đỡ. Trong tầm mắt, một luồng khí đao không kém gì đòn toàn lực của mình chém tới. Yếu, một tiếng kêu kinh ngạc. Bóng người gầy yếu xuất hiện. Trên cơ thể ánh sáng vàng rực rỡ, keng, một tiếng va chạm kéo dài. Dù đã mặc đại trung, miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công, gã gầy vẫn bay ngược ra sau. Gã què lộ vẻ kiêng dè sâu sắc trong mắt. Bốn trật tự giả cùng ra tay, chiến đấu đến giờ, kẻ địch chưa bị thương, bên mình lão già bị phản vệ, chắc không thể tiếp tục chiến. Đòn tấn công vừa rồi của gã gầy, dù không bị thương, cũng hao tổn rất lớn. Rõ ràng mọi thứ đều thuận lợi, một hồi giao đấu, mơ hồ đã biến thành thế bất lợi. Bệnh, tìm cơ hội. Truyền đi một thông điệp. Chưa kịp đáp lại, đột nhiên tiếng nói vang lên từ phía sau. Vừa rồi ngươi đánh ta rất sướng, giờ đến lượt ta sướng một chút. Thiên Cang Pháp, Hàng Long Phục Hổ, Bổ Thiên Dục Nhật. Hai loại thần thông tăng cường pháp lực được thi triển. Trần Mộc có cảm giác đột phá xiềng xích. Sát thần thương mạnh mẽ chém xuống, gã què hai đao đỡ, nhưng bị sức mạnh của Trần Mộc hoàn toàn áp chế. Va chạm mạnh xuống mặt đất, lần này, tiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ. Cả hai đều ở trong hư không. Trần Mộc thừa thắng xông lên, tay cầm sát thần thương, tiến lên giết chóc. Khụ khụ, chết. Gã què khạc ra một ngụm máu, hai đao tấn công hai vị trí khác nhau. Trần Mộc quỷ dị biến mất. Đòn tấn công trượt. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, gã què đột ngột quay người nhìn về phía xa nơi bệnh đang chuẩn bị ra đòn âm hiểm. Vừa định cảnh báo, Trần Mộc đã như ma thần, đứng phía sau. Hai tay cầm nguyên đồ A Tỳ. Lão Lục ngươi, trong đám người này, ngươi và lão già kia đều đáng chết. Lúc này, cười dữ tợn, cười cuồng ngạo. Cùng với nguyên đồ A Tỳ song kiếm nhanh như cắt. Bệnh vừa muốn chống cự, đã cảm nhận một sức mạnh vô thượng xuất hiện, khiến cơ thể hắn tạm thời cứng đờ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn đã bị chặt thành ba đoạn. Bát quái đồ sinh ra dưới chân Trần Mộc, lan rộng ra xung quanh. Thiên địa chi lực, rắc rắc. Gã què mắt đỏ ngầu. Chỉ có thiên đạo mới nắm giữ được sức mạnh này, nhưng Trần Mộc lại có thể thi triển. Khoảnh khắc mất tập trung này, Trần Mộc lại biến mất. Chết cho ta. Sát thần thương đâm mạnh xuống. Lão già đang hôn mê trực tiếp nhận cái chết. Giết được hai lão âm hiểm, lập tức có cảm giác sảng khoái. Đinh, chém giết trật tự giả bệnh, nhận được pháp bảo đặc biệt càn khôn đỉnh. Đinh, chém giết trật tự giả lão, nhận được pháp bảo đặc biệt thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Khi tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mộc cảm thấy hôm nay tất cả đều đáng giá. Chúng ta tiếp tục. Sát thần thương chỉ về phía gã què, vẻ mặt đầy khí thế. Không còn lão Lục, ta không giết được các ngươi, ta viết ngược chữ Trần. Khả năng chiến đấu đơn lẻ, bản thân có thể tùy ý chà đạp những kẻ này. Đó là sự tự tin của Trần Mộc. Gã què nhất thời sắc mặt âm trầm biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Rất tốt, hy vọng sau này ngươi vẫn cuồng như vậy. Lời chưa dứt, Trần Mộc lập tức cảm thấy không ổn. Hỗn nguyên kim đầu lại ném ra. Thậm chí bát quái trận dưới chân đã sáng lên, dùng thiên địa vĩ lực áp chế gã què. Vẫn chậm một bước. Không gian mở ra. Gã què để lại ánh mắt căm hận rồi trực tiếp chui vào. Thậm chí mang theo gã gầy vừa trở về, cũng cùng rời đi. Đừng chạy, các ngươi không muốn giết ta nữa sao? Trần Mộc hối hận vô cùng. Hai món pháp bảo đặc biệt. Cứ thế mất đi. Tất nhiên, trận chiến này đã cảnh tỉnh. Trật tự giả. Ba chữ này đã được Trần Mộc ghi nhớ. Và thủ đoạn quỷ dị đó, cùng với lúc rời đi cuối cùng, dù bản thân có thiên địa chi lực gia trì, vẫn không thể lay chuyển được không gian thông đạo. Điều này đủ để nói rằng còn có kẻ mạnh hơn. Nhưng vì quy tắc tồn tại, không thể ra tay giết mình. Sau này cần phải cẩn thận. Chí cao thiên đạo cũng chỉ âm mình một tay lúc thiên kiếp, còn trật tự giả mới xuất hiện này, không có nhiều quy tắc như vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra âm mình một cái. Phải nâng cao cảnh giác. Nghĩ đến đây, Trần Mộc kiểm tra thu hoạch lần này. Một đài sen, một cái đỉnh lớn. Khi xem xong thông tin, Trần Mộc lập tức cảm thấy đáng giá. hai món pháp bảo đều có phẩm chất tiên thiên linh bảo lục phẩm, rất phù hợp với mình hiện tại. Trần Mộc định rời đi thì, đột nhiên, sinh tử bộ tự động lật trang, mở ra. Biến cố đột ngột khiến Trần Mộc cũng bất ngờ. Sao vậy, sinh tử bộ này là? Nhìn sinh tử bộ lơ lửng trước mặt, nhất thời không biết phải làm sao. Khoảnh khắc tiếp theo, sinh tử bộ trực tiếp xuất hiện bên cạnh thi thể lão già. Từng luồng lực lượng rút ra từ thi thể, hòa nhập vào sinh tử bộ. Bên tai vang lên nhiều tiếng nhắc nhở. Đinh, pháp bảo sinh tử bộ nâng cấp phẩm chất, đạt đến tiên thiên linh bảo nhất phẩm. Đinh, pháp bảo sinh tử bộ nâng cấp phẩm chất, đạt đến tiên thiên linh bảo nhị phẩm. Đinh, pháp bảo sinh tử bộ nâng cấp phẩm chất, đạt đến tiên thiên linh bảo tam phẩm. Tiếng nhắc nhở kết thúc. Trần Mộc đưa tay đón lấy sinh tử bộ đang rơi xuống. Không ngờ còn có thể khôi phục pháp bảo. Ý nghĩ này vừa sinh ra, ánh mắt đã rơi vào thân thể bệnh đã thành ba đoạn. Theo lý thuyết, kẻ này cũng có thể khôi phục phẩm chất pháp bảo. Tiếc rằng, không có pháp bảo tương ứng. Qua nghiên cứu, những trật tự giả này trên người có dấu vết đại đạo. Không khó thấy Chí Cao Thiên Đạo thực sự coi đám này như con đẻ. Nếu thuộc tính giống nhau thì có thể nuốt chửng. Lực lượng lão già tu luyện, với sinh tử bộ dù không cùng nguồn, cũng thuộc họ hàng xa, hấp thu luyện hóa một phen, tự nhiên hóa thành bản nguyên. Đáng tiếc, nếu giữ lại gã què, có lẽ Trảm Tiên Phi Đao có thể nâng lên tầm cao mới. Gã què rõ ràng đi theo đao đạo, còn có thể nâng cấp hay không, phải thử mới biết. Dù có thể hay không, cũng phải cho anh ta một bất ngờ lớn. Đồng tử Trần Mộc lóe lên ánh sáng. Rõ ràng đang nghĩ cách hãm hại. Tốt nhất là có thể hại chết luôn. Cùng với cái chết của hai trật tự giả, thiên đạo cũng yên tĩnh lại. Không còn ngăn cản Trần Mộc săn lùng tiểu thế giới thiên đạo. Không chịu nổi, giết nhiều quá, những tiểu thế giới thiên đạo đã biết vị trí, hầu như đều đã bị hạ độc thủ. Đã như vậy, cũng nên triển khai bước kế hoạch tiếp theo. Trong thời gian ngắn không thể xác định tọa độ tiểu thế giới mới, bèn nghĩ đến việc thúc đẩy kế hoạch khác. Lần này mục tiêu của Trần Mộc chuyển sang Thâm Uyên. Nơi này rất kỳ diệu, tiềm lực cũng cực kỳ to lớn. Trần Mộc thậm chí nghi ngờ có tiềm lực đối đầu với tiên giới. Nếu có thể kiểm soát, chắc chắn sẽ có phản hồi không tồi. Đi vào tầng thứ nhất của Thâm Uyên. Ám nguyệt treo cao, mùi tanh hôi khó chịu xộc thẳng vào não. Một bóng dáng khúm núm đã quỳ trên mặt đất, thực hiện đại lễ khấu đầu. Kính chào chủ nhân giá lâm, bá đệ ở đây xin chào ngài. Người đến tự nhiên là Tứ Tý Sà Ma, chỉ là hình dáng bề ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Diện mạo hoàn toàn biến thành một người đàn ông da đen, chiều cao gần 3 mét. Nói cho ta biết tình hình ở đây. Giọng nói bình thản vang lên. Bá đệ rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, hào hứng nói. Tầng 1 Thâm Uyên đã hoàn toàn bị thống trị, hiện đã giúp ngài tạc hàng trăm bức tượng. Đối với kết quả này, Trần Mộc vẫn khá hài lòng. Đối với một tài khoản trắng, làm được đến bước này đã rất tốt rồi. Đâu phải ai cũng như lão quân và họ, tài khoản Mark Level chơi lại từ đầu. Tiếp tục kiểm soát nơi này, ta đi xuống tầng Thâm Uyên tiếp theo. Kính tiễn chủ nhân. Đầu cúi thấp hơn, như một con chó trung thành vẫy đuôi. Trần Mộc đã xuất hiện tại vị trí nút thắt của tầng 2 Thâm Uyên. Đã thấy bóng người như tượng điêu khắc. Gặp đạo tôn. Chiến thần không cần đa lễ, ngươi tiếp tục canh giữ ở đây, ta vào xử lý một số việc. Tuân lệnh đạo tôn. Lời chưa dứt, hình thiên như bị mất kết nối. Lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Trần Mộc mỉm cười lắc đầu, dự định khi về sẽ giúp hình thiên nâng cấp pháp bảo. Khi vào tầng 2 Thâm Uyên, cảnh tượng không có thay đổi đặc biệt. Vẫn là huyết nguyệt treo cao, mùi thối giữa. Trần Mộc lấy ra một môi giới trí tôn. Mình chắc chắn không thể đóng quân lâu dài ở đây, đành phải mời một người đại diện, thay mình hành sự. Gặp đạo tôn. Chốc lát sau, một lão già áo đỏ, trên người mang khí tức huyết sát nồng đậm xuất hiện. Đạo hữu không cần như vậy, nếu không phải đạo hữu ra tay nghĩa hiệp lần trước, ta e đã vẫn lạc. Người trước mắt không phải ai khác, chính là Minh Hà lão tổ. Từng dùng một đạo tàn hồn, mạnh mẽ diệt sát hai vị đại la. Giờ nhìn thấy, Trần Mộc chỉ có một câu, danh bất hư truyền. Đạo tôn, đó là việc ta nên làm. Thấy đối phương cố chấp, Trần Mộc không muốn tiếp tục phí lời. Triệu hồi ra ba món pháp bảo. Nguyên đồ A Tỳ tự nhiên không cần nói. Còn có một món thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Đạo hữu, ta nói thẳng, ta muốn nơi này. Đưa tay chỉ lên trời, chỉ xuống đất. Đương nhiên có thể. Minh Hà lão tổ đưa tay vuốt râu, cười nói. Như thể hai người đang trò chuyện thường ngày. Quá dứt khoát, ngay cả Trần Mộc cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại. Tàn hồn dây đại la. Kẻ mạnh cuồng, thực sự bình thường. Không cuồng, mới không bình thường. Đã đạo hữu đồng ý, vậy phiền ngài rồi. Đạo tôn giao phó, tôi tự nhiên sẽ toàn lực. Trần Mộc khẽ gật đầu. Đã có người, tự nhiên không thể thiếu binh. Lại lấy ra bốn môi giới phẩm chất trí tôn. Minh Hà lão tổ còn có tên Minh Hà giáo chủ, không phải gọi không. Dưới tay người ta thực sự nhân tài đông đúc, không tính là giáo phái đỉnh lưu, cũng thuộc giáo phái hàng đầu. Trong đó có 4 đại ma vương, 4 đại ma tướng, Thiên Phiêu Ma và 72 Atula công chúa. Dù không thể hoàn toàn chinh phục Thâm Uyên, cũng có thể trở thành bá chủ Thâm Uyên. Ý tưởng của Trần Mộc rất đơn giản, ma vương đều dùng môi giới Chí Tôn, ma tướng dùng môi giới Thái Huyền Kim Tiên, còn lại đều dùng môi giới Thái Huyền Chân Tiên. Như vậy chắc chắn có thể hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Không lâu sau, 4 ma vương xuất hiện. Tiếp theo là ma tướng, cuối cùng là 72 Atula công chúa. Làm xong những điều này, Trần Mộc trực tiếp nói với Minh Hà lão tổ: "Đạo hữu, không cần lo lắng, ở đây coi trọng mạnh ăn thịt yếu, giết chóc chỉ là chuyện thường ngày, nếu không nghe lời, cứ giết." Lời này vừa ra, đồng tử Minh Hà lão tổ lóe lên tia đỏ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Người có thể hô lên giết trời, giết đất, giết chúng sinh, tuyệt đối không mềm lòng. Thâm Uyên khác với tiên giới, ở đây chủ đề chính là giết chóc, đã vậy thì tham gia vậy. Chỉ cần giết đủ nhiều, Thâm Uyên sớm muộn sẽ sợ hãi, cuối cùng bị nuốt chửng hoàn toàn. Có lời đạo tôn, tôi đã yên tâm. Đúng lúc này, có lẽ phát hiện nơi này có tình huống, vài ác ma cảnh thái ất chân tiên xuất hiện. Chỉ là chưa kịp đến gần, đã bị 72 Atula công chúa phân thây, nuốt chửng. Ta không thể giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi từ từ phát triển. Tuân lệnh đạo tôn. Giao xong rồi, Trần Mộc cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, lại dặn dò đối phương canh giữ tốt nút này. Tầng 1 của vực thẳm đã hoàn toàn bị kiểm soát. Nơi đó đã trở thành vùng ấp ủ tín ngưỡng của mình. Anh không muốn có người phá vỡ môi trường này. Khi rời khỏi tầng 2 của vực thẳm, Hình Thiên hé mắt, sau khi xác định là Trần Mộc, lại nhắm mắt lại. Chuẩn bị tiếp tục trấn giữ ở đây. Trần Mộc suy nghĩ một chút. Vẫn là mang Hình Thiên đi thôi. Tin rằng với sự cai trị của Minh Hà lão tổ, tầng 2 của vực thẳm không cần bao lâu sẽ trở thành nơi ấp ủ sức mạnh tín ngưỡng. Tiếp tục ở lại đây, có phần lãng phí tài năng. Hình Thiên, ta cho người đổi chỗ. Tuân lệnh đạo tôn. Hình Thiên mở to mắt, lặng lẽ đi theo sau Trần Mộc. Trần Mộc chỉ cười khổ một tiếng. Lại dặn dò tên ba đi này. Bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp quản việc ở tầng 2. Tại chỗ lại dập đầu với Trần Mộc mấy chục cái, mới chịu thôi. Đưa tiễn Trần Mộc rời đi, mới chậm rãi đứng dậy. Ha ha ha, ta ba đi đã đứng dậy rồi, cơm mềm có gì ngon đâu. Nghĩ đến những ngày sống dưới trướng nữ vương mị ma, cảm thấy thật ngột ngạt. Ác ma thực sự nên sống cuộc sống hiện tại. Dưới một người, trên vạn người. Trần Mộc đang dùng sức mạnh của mình để xoay chuyển vạn giới. Chỉ là hiện tại vẫn chưa phát triển, rồi sẽ có một ngày, vạn giới thu vào tay. Trần Mộc chỉ có thể trở về Lam Tinh trước. Trải qua thời gian biến đổi này, cả thế giới đã một lần nữa xảy ra biến đổi long trời lở đất. Không ngừng hợp nhất thế giới, đã hoàn toàn không nhìn ra đường nét ban đầu của thế giới. Diện tích lãnh thổ không biết đã mở rộng gấp bao nhiêu lần. Tất nhiên, trong đó cũng xuất hiện quá nhiều chủng tộc, dù có thiên binh thiên tướng chấn giữ, nhưng khi thế giới không ngừng mở rộng, dẫn đến hiện tại có phần chống đỡ không nổi. Cuối cùng chỉ có thể chấn giữ Lam Tinh ban đầu. Dù vậy, vẫn thỉnh thoảng có dị tộc quấy nhiễu. Khi biết tin này, Trần Mộc hơi nhíu mày. Hơn nữa hiện tại tốc độ và số lượng hợp nhất đều tăng mạnh. Một ngày có thể hợp nhất 2-3 thế giới. Cũng có thể hợp nhất hơn chục tiểu thế giới. Ngươi sau này phụ trách chấn giữ Đại Việt, giúp ta bảo vệ nơi này. Tuân lệnh đạo tôn. Hình Thiên nhận lệnh. Cũng vào lúc này, hai luồng lực lượng thiên địa hoàn toàn khác nhau, va chạm với nhau. Đây là gặp phải hợp nhất thế giới sao? Tâm thần vừa động, Trần Mộc đã đi về một hướng. Khi đến nơi, cũng phát hiện ra Lam Tinh ý chí. Gã này rõ ràng cũng phát hiện Trần Mộc, không quay lại nói chuyện, mà nhìn chằm chằm vào thiên đạo đối diện. Trần Mộc cũng nhìn về phía đó. Một ánh mắt này lập tức dẫn đến một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo một ánh nhìn lạnh lùng rơi xuống người Trần Mộc. Loài sâu kiến cũng dám nhìn thẳng vào thiên. Nói xong liền muốn ra tay trấn áp Trần Mộc. Trần Mộc sau khi ngẩn người một chút, cũng hiểu ý đối phương muốn biểu đạt, trên mặt mang vài phần chế nhạo. Nếu ngươi là thiên đạo cấp đại la, ngươi nói gì cũng đúng, nhưng ngươi chỉ tương đương với Thái Huyền Kim Tiên đỉnh phong, ngươi còn dám ngông cuồng với ta. Ngươi sợ là không biết biệt danh của ta. Thiên đạo chung kết giả. Ngu, đây là trận chiến giữa các thiên đạo, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Lời vừa dứt, Ngu Thiên Đạo đã không còn để ý đến Trần Mộc. Một con sâu kiến, đợi hắn giết xong Lam Tinh Thiên Đạo, tiện tay có thể diệt. Hắn nghĩ như vậy. Trần Mộc lại không vui. Cùng với một cái lóe người, đã xuất hiện giữa hai bên. Biến cố đột ngột này khiến cả hai đều sững người. Nhìn nhân tộc nhỏ bé này, chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng Trần Mộc vang lên. Lam Tinh ý chí, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, trận này ta giúp ngươi đánh. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Ngu Thiên Đạo bật ra một tràng cười lớn. Ha ha ha, sâu kiến, ngươi có biết mình đang nói gì không? Uy áp mênh mông như đập vỡ cửa đê, đổ xuống người Trần Mộc. Một câu sâu kiến, nếu ngươi là chí cao thiên đạo ở đây, ta quay đầu bỏ đi, ngươi chỉ là một tiểu thiên đạo, ai cho ngươi can đảm nói chuyện với ông đây như vậy. Lời lẽ cuồng ngạo, không chỉ Ngu Thiên Đạo, ngay cả Lam Tinh Ý Chí cũng ngây người. Tốc độ trưởng thành của Trần Mộc là nhanh, nhưng ngươi cũng không thể tự tìm đường chết chứ. Thiên đạo vốn đã mạnh, lại cao hơn ngươi một cảnh giới lớn, vậy mà còn dám khiêu khích như vậy. Lam Tinh Ý Chí chỉ thấy mệt mỏi, nhưng cũng hiểu rõ, phải bảo vệ Trần Mộc. Hiện tại có thể có cục diện như bây giờ, đã rất tốt rồi. Nếu Trần Mộc chết, những lời hứa trước đây của hắn chắc chắn sẽ thất hứa. Ngươi cũng nghe thấy rồi, con sâu kiến này khiêu khích ta trước, ta giết hắn bây giờ, không tính là vi phạm quy tắc. Ngu Thiên Đạo cười nói, trong cơ thể lại chứa đựng sát ý mênh mông. Từ khi trở thành thiên đạo, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Trần Mộc thì không dừng lại. Hỗn độn chung bảo vệ thân thể, sát thần thương xuất hiện trong tay phải, tay trái thì cầm hỗn nguyên kim đầu. Đến đi, ai sợ ai. Ngay cả tự tự giả cũng giết rồi, cũng không thiếu ngươi một thiên đạo. Nói xong đã chuẩn bị ném hỗn nguyên kim đầu. Lúc này, Ngu Thiên Đạo rõ ràng có phần ngây người. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức trên sát thần thương, tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Chỉ là sự e ngại ngắn ngủi đã hoàn toàn chuyển hóa thành tham lam. Bảo vật như vậy, nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn có thể khiến sức mạnh lên một tầng nữa. Lúc đó, giết chết Lam Tinh Ý Chí cũng có thể dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, đã không dừng lại, trực tiếp vỗ một chưởng về phía Trần Mộc, muốn tiện tay diệt trừ kẻ không biết trời cao đất dày này. Còn về việc giết tự tự giả, trong mắt hắn chẳng qua là tiểu nhị bịa đặt. Không thể tin được. Đến hay lắm, bắt quái trận, khởi. Lam Tinh Thiên Đạo vừa định ra tay cứu người, bỗng phát hiện lực lượng thiên địa của mình bị tách ra một phần, gia trì lên người Trần Mộc. Điều này khiến tốc độ cứu người của hắn chậm lại. Chỉ thấy, trực tiếp ném hỗn nguyên kim đầu, nhưng bị một bàn tay đánh bay. Sát thần thương đã theo lên, ầm, sau một lần giao thủ. Trong mắt Ngu Thiên Đạo chỉ còn lại kinh ngạc khó hiểu. Hắn có sức chiến đấu ngang với bán bộ Đại La, chiêu này lại không chiếm được lợi thế. Hừ, điều này khiến hắn cảm thấy mất mặt. Khí tức trên người bùng lên. Trần Mộc đã vận chuyển bát quái đồ, lượng lớn lực lượng thiên địa gia trì. Do Lam Tinh Ý Chí chủ động nhường quyền, dẫn đến lần này lực lượng thiên địa được điều động, gần như có thể đạt đến tầm của một thiên đạo. Vừa rồi quên nói với ngươi, ông đây giết qua thiên đạo, không có 100, cũng có 50, ta giết ngươi, chức công thiên đạo cũng không nói gì đâu. Trần Mộc cười lạnh, lần này, cảm nhận được khí tức trên người Trần Mộc, lực lượng thiên địa gia trì, sắc mặt Ngu Thiên Đạo có phần khó coi. Hắn không hiểu sao một nhân tộc làm sao có thể chịu được lực lượng thiên địa gia trì. Tình huống bình thường không phải nên nổ tung sao? Không cho hắn thời gian suy nghĩ, Trần Mộc đã cầm sát thần thương xông tới. Do có lực lượng thiên địa gia trì, cương rắn kéo cảnh giới Trần Mộc lên một cảnh giới lớn, ầm, sau khi đâm ra một thương, Ngu Thiên Đạo bị chấn động liên tục lùi lại. Lúc này, mặt như táo bón. Một nhân tộc vượt cảnh chiến đấu mà mình lại lùi. Bỗng nhiên, nhớ đến lời vừa rồi, giết chết tự tự giả, trong lòng đã bắt đầu e ngại. Cũng không biết ngươi nghe được ba chữ tự tự giả ở đâu, ta khuyên ngươi đừng nói nữa, nếu không chết thế nào cũng không biết. Trần Mộc liếc nhìn. Kích tướng, thật sự ấu trĩ. Nhưng vẫn mở miệng nói, không phải vì mắc bẫy, mà thuần túy muốn tạo áp lực. Lão nhược bệnh tàn, ta đã giết lão bệnh, không thể không thừa nhận họ thực sự có hai tay, ta suýt bị họ vây công thất bại. Điểm này, không thể không thừa nhận. Tổ hợp lão âm bì, cộng thêm tiền tuyến mạnh mẽ. Nếu không phải lúc đó mục đích rõ ràng, thực sự không biết ai có thể thắng. Lần này, Ngu Thiên Đạo đã hoàn toàn bị dọa sợ. Tự tự giả, hắn tự nhiên biết. Địa vị của họ rất đặc biệt, ở giữa thiên đạo thông thường và chí cao thiên đạo. Chỉ thuộc về chí cao thiên đạo. Thông thường xuất hiện, đều là để giải quyết một số yếu tố không chắc chắn. Hắn còn biết, tự tự giả thường 4 người một nhóm, ra tay thường 1 người, 4 người cùng ra tay, thì có nghĩa là người này ở cùng cảnh giới đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, có cảm giác hôm nay ra cửa không xem lịch. Trần Mộc hiện tại mạnh như vậy, nếu liên thủ với Lam Tinh Ý Chí, hắn chắc chắn tiêu. Khoan đã, đây là trận chiến giữa các thiên đạo, ngươi có phải nên rút lui những người không liên quan không? Lập tức chuyển đổi tư duy, muốn Lam Tinh Ý Chí quát Trần Mộc. Đối với hành vi không biết xấu hổ này, Trần Mộc chỉ có thể dùng sát thần thương, rút đối phương thêm vài lỗ. Chiến đấu giữa các thiên đạo đúng là có quy định, nhưng đó đều là hạn chế thiên đạo, chứ không nói sinh linh thế giới không thể giúp thiên đạo vây đánh. Định, sau khi thi triển định thân, Ngu Thiên Đạo rõ ràng cứng đờ một chút. Không thể không thừa nhận, lực lượng thiên địa này thật sự mạnh. Lập tức đâm xuyên qua. Sau khi ra tay, Trần Mộc không tiến lên mạo hiểm, chọn kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Tay trái lại ném hỗn nguyên kim đầu, còn triệu hồi ra một cái hồ lô. xin bảo bối xoay người. Lời vừa dứt, một đạo khí sắc bén vô cùng đã chém về phía Ngưu Thiên Đạo. Do vừa đánh bay Hỗn Nguyên Kim Đầu, đã không kịp đỡ, chỉ có thể cứng rắn dùng lực lượng thiên địa để chống đỡ. Xoẹt, như vải bị xé rách. Bề mặt cơ thể Ngưu Thiên Đạo cũng mang theo một chút đỏ tươi. Bụng xuất hiện một vết thương lộ ra nội tạng. Không ngờ ta hoành hành bao nhiêu năm, lại bị con chim nhỏ này mổ mắt. Tự nhiên có thể cảm nhận được nơi vừa bị thương đều có một luồng lực lượng khiến hắn không thể lập tức hồi phục. Trần Mộc mặt đầy nghiêm trọng nhìn chằm chằm, không để ý đến đối phương. Một loạt kỹ năng tổ hợp lại không thể giết chết đối phương. Sức chiến đấu này chắc chắn đã đạt bán bộ đại la. Do vết thương mãi không lành, Ngưu Thiên Đạo sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất, điều khiển cơ bắp xung quanh vết thương cứng rắn bịt kín hai vết thương. Khiêu khích thiên đạo, chết đi! Ngưu Thiên Đạo hai tay giơ cao, mây đen phủ kín, từng con rắn sét to lớn lắc lư không ngừng trong tầng mây. Khác với mây sét thông thường, trong tầng mây này có uy nghiêm của thiên uy. Chết! Như một vị tướng lĩnh, tay phải hạ xuống chỉ về phía Trần Mộc. Một đạo kiếp lôi to đến mấy chục trượng giáng xuống, ầm ầm, nhưng bị bát quái trận cứng rắn chặn lại. Tấn công không dừng lại, Ngưu Thiên Đạo đã hóa thân thành Pháp Vương Lôi Điện, từng đạo kiếp lôi không ngừng oanh kích Trần Mộc. Muốn dựa vào lực lượng thiên địa để tiêu hao ta, e rằng sẽ khiến ngươi thất vọng. Sức mạnh của mình là mượn, sớm muộn cũng có lúc tiêu hao hết. Ngưu Thiên Đạo lại khác, chỉ cần hắn còn sống, có thể liên tục điều động lực lượng thiên địa của thế giới này, thậm chí có thể nói là một cỗ máy vĩnh cửu. Trần Mộc trực tiếp điều động bát quái trận, lượng lớn lực lượng thiên địa gia trì lên sát thần thương. Phương pháp thông thường muốn giết chết một thiên đạo được lực lượng thiên địa gia trì gần như không thể, chỉ có lực lượng thiên địa va chạm mới có thể hoàn toàn giết chết gã này. Còn về những thiên đạo trước đây, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Họ chỉ là thiên đạo, không phải vô địch. Thiên Cang Pháp, Hàng Long Phục Hổ, Bổ Thiên Dục Nhật. Sau khi gia trì hai loại thần thông, Trần Mộc cảm thấy mình lại có thể làm được. Bước đi với túc địa kim quang, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Lúc này, Ngưu Thiên Đạo cười. Cười có phần dữ tợn, trong mắt chỉ còn lại tham lam. Ngươi quá cuồng, nếu các ngươi liên thủ, ta chắc chắn thua, ngươi lại muốn lên đưa đầu, đã như vậy ta sẽ nhận lấy. Lượng lớn lực lượng thiên địa được điều động, rõ ràng cũng đang sử dụng con bài chủ của mình. Lập tức hóa thành một bóng người màu vàng, mênh mông uy nghiêm. Giơ lòng ngón tay vàng, liền vỗ xuống Trần Mộc, chết. Trần Mộc sắc mặt bình thường, không có ý định lùi. Sát thần thương, giết, ầm, sóng xung kích tỏa ra. Lòng bàn tay Ngưu Thiên Đạo xuất hiện một lỗ hổng. Theo lỗ hổng này, nhìn lên trên, thấy không biết từ lúc nào, giữa lông mày cũng có thêm một lỗ hổng. Thân thể vốn rực rỡ vô cùng, dần dần bắt đầu tối đi, thậm chí bắt đầu sụp đổ. Trần Mộc vung thương một cái, thở ra một hơi chọc khí. Cũng chỉ thế thôi. Nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, vết nứt trên trán Ngưu Thiên Đạo lan rộng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một luồng ánh sáng vàng và tan biến. Đinh, đã tiêu diệt Ngưu Thiên Đạo, nhận được thần thông đặc biệt, nhất khí hóa tam thanh. Cơ thể rõ ràng run lên. Cây thương sát thần trong tay suýt nữa rơi mất. Trên mặt chỉ còn lại niềm vui sướng tột độ. Nhất khí hóa tam thanh. Thật không ngờ lại là thần thông này. Nếu sớm có được thần thông này, bản thân cũng không cần phải chiến đấu lâu như vậy. Đệt, lần này thì hên thật. Thời gian qua, bản thân không hề nhàn rỗi, như những pháp bảo đặc biệt thu được đều thuộc loại khá bình thường. So với sát thần thương, hỗn độn chung thì hoàn toàn không thể so sánh được. Điều này khiến Trần Mộc buồn bực một thời gian. Chỉ là không ngờ, hôm nay lại nhận được thần thông cấp cao. Nhất khí hóa tam thanh. Thứ này, chỉ cần nắm vững, có thể hóa ra ba bản thân. Hai phân thân còn lại, có sức chiến đấu không kém bản thể. Bây giờ sức mạnh của Trần Mộc, một lần nữa đạt được bước nhảy vọt. Tiểu tử, mấy ngày không gặp, thật là khiến người ta phải nhìn lại. Ý chí Lam Tinh cũng đã hoàn hồn. Không nhịn được mà thốt lên một câu. Ngươi cũng không tệ. Còn dám nói tôi là kẻ chơi gian mà đến giờ vẫn không cao bằng tu vi của ngươi. Hiện tại tu vi của ý chí Lam Tinh, khoảng Thái Huyền Kim Tiên đỉnh phong. Cũng giống như Ngưu Thiên Đạo vừa bị tiêu diệt. Nói thế đấy. Khóe mắt ý chí Lam Tinh khẽ giật. Há miệng, nhưng lại không dám nói ra. Hắn là ý chí Lam Tinh, muốn nâng cấp phải gắn liền với toàn dân. Hắn đã mở một buff toàn dân, đến giờ mới hơn Trần Mộc một cảnh giới lớn. Mà tên nhóc này lại có thể vượt cấp chiến đấu. Cứng rắn đánh bại hắn, một kẻ mở buff toàn diện. Nhìn có vẻ là hai người. Thực chất là hai buff. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, cuối cùng ý chí Lam Tinh đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện, tiện thể có vài việc muốn nói với ngươi. Không vấn đề. Lời chưa dứt, bóng dáng hai người đã biến mất. Khi xuất hiện lại, đã đến một phòng trà. Có mùi trà thơm phảng phất. Phía trước có một phụ nữ mặc áo dài đang pha trà. Lúc này, ánh mắt Trần Mộc nhìn ý chí Lam Tinh đã có chút thay đổi. Không tệ nhỉ, ngươi là một thiên đạo mà cũng học được tinh hoa của Đại Việt chúng ta. bị trêu chọc như vậy. Sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Thầm nhổ nước bọt trong lòng. Còn giả vờ nghiêm túc, đạo đức giả. Bên ngoài đã cười hì hì ngồi xuống. Cùng với một ấm trà rót vào cốc của hai người. Cô gái áo dài khẽ cúi chào, rồi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại hai người. Trần Mộc uống một ngụm trà, chép miệng. Hắn là người thua lỗ tất nhiên không biết thưởng thức trà, chỉ có thể nói không tệ, có vẻ khác với những thứ uống trước đây, chính xác hơn thì không rõ. Hai ta đều bận, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Mở đầu câu chuyện. Ý chí Lam Tinh thưởng thức trà rồi khẽ nheo mắt, một lúc sau mới từ từ mở mắt. Tiểu tử ngươi quả là nóng tính. Nhận được một cái trợn mắt. Kẻ địch tuyệt vọng của mình, không nỗ lực thì thực sự không có cơ hội thắng. Lần này đến đây, chỉ là muốn bày tỏ thái độ của ta. Trần Mộc không đáp lời. Tự rót một cốc trà, rồi uống cạn. Điều này khiến ý chí Lam Tinh ho khan một tiếng, cười và tiếp tục nói. Chư thiên quy nguyên, là điều tốt cũng là điều xấu, còn kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, ta không rõ lắm. Nhưng trong vô số thời đại trước, chư thiên vạn giới từng là một thể thống nhất, thời đại đó đã xảy ra một số chuyện không hay, ta nghi ngờ đây cũng là một cục diện. Và chúng ta đều là quân cờ, nếu trước đây không biết, thì cứ để vậy, bây giờ ta có chút không cam tâm. Nói đến đây, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Hắn đã phát hiện ra sức mạnh tuyệt vọng từ chàng trai trước mặt. Khụ khụ, ý của ngươi là, ngươi muốn lật đổ cha ngươi. Khụ khụ, dù tu dưỡng rất tốt, ý chí Lam Tinh cũng bị sặc nước. Một vẻ mặt như thấy ma. Trần Mộc thì có vẻ vô tội giơ tay. Ta không có văn hóa, không thích quanh co, ngươi không phải có ý đó sao? Ý chí Lam Tinh im lặng. Ai nuôi ra cha thế này? Những lời này có thể nói bừa sao? Hóa ra là do mình nuôi, ồ, vậy thì không sao. Khụ khụ, cần ngôn thận hành, chúng ta đều là cá thịt, người ta là dao thớt. Nói với vẻ bất lực. Còn về lý do tại sao thẳng thắn với Trần Mộc? Một lý do đơn giản. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đối với người mà chí cao thiên đạo muốn giết. Ý chí Lam Tinh thừa nhận mình có chút tiểu tâm cơ. Nhưng khi đối mặt với tồn tại vượt trên vạn sinh, hắn cũng bất lực. Trừ khi có đủ đồng minh. Chúng ta đổi chỗ khác. Khẽ búng ngón tay. Hai người xuất hiện trong một khu rừng đào. Trong đó có một bóng dáng, đang lén lút trước một cái cây. Khi gã quay người lại, có thể thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, thấy Trần Mộc đến, vội vàng chạy tới. Gặp đại nhân. Chính là Đào Thụ Tinh. Còn về việc vừa làm gì, tất nhiên là làm kẻ liếm gót. Cây bàn đào mẹ đã bước đầu có ý thức yếu ớt, bây giờ thể hiện nhiều, cũng coi như có cơ sở tình cảm. Không có việc gì của ngươi, làm gì thì làm đi. Tiện tay đuổi đi. Đào Thụ Tinh lại đứng ngây tại chỗ. Hắn không dám đi qua, không lẽ trước mặt cha già của người ta, lại đi quyến rũ con gái chưa hóa hình của ông ta. Đứng tại chỗ lúng túng. Thế giới của ngươi lại không nằm trong chư thiên vạn giới. Ý chí Lam Tinh lộ ra nụ cười khổ. Hắn trước đây đã có sự phỏng đoán này, bây giờ xác nhận vẫn rất chấn động. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, ta chỉ muốn biết ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám cầm dao chĩa vào cha già của ngươi. Vì đây là một thế giới độc lập nên không lo bị theo dõi. Lần này, ý chí Lam Tinh im lặng một lúc, không lâu sau đã nói với vẻ kích động. Tên đó từng hứa hẹn, ngươi chiến thắng cuối cùng sẽ nắm giữ thế giới mới, nhưng ta biết rõ trong lòng, đây thuần túy là nói nhảm. Kết cục của người chiến thắng cuối cùng không ngoài việc trở thành dưỡng liệu để hắn tiến thêm một bước. Và ta nghi ngờ tên đó vốn là để nuốt chửng, mới khiến chư thiên vạn giới hợp nhất lại. Theo đoạn nói này, Trần Mộc đã có 9 phần nắm chắc, kẻ địch của mình nhiều khả năng thực sự là chí cao thiên đạo. Nếu theo Hồng Hoang, thiên đạo chính là Hồng Quân, chỉ là sau đó không hiểu chuyện gì xảy ra, khiến Hồng Hoang phân tách, hóa thành chư thiên vạn giới. Chỉ cần tiêu diệt thiên đạo, sẽ nhận được một pháp bảo đặc biệt. Điều này cũng có thể giải thích từ góc độ khác, bắp của mình thực sự ghét thiên đạo. Nói cách khác, những mảnh vỡ từng bị nuốt chửng vì lý do của mình lại được sửa chữa, rơi vào tay mình. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cảm thấy đau đầu. Chỉ một thiên đạo phân hóa ra đã khiến hắn khổ sở, một kẻ có thể quét sạch thời đại Hồng Hoang lại là tồn tại như thế nào? Ta không muốn chết, dù từ ban đầu mục đích ra đời của ta là để bị nuốt chửng, nhưng lão tử không muốn chấp nhận thực tế này, nên ta mới có những cải cách này, chỉ là không ngờ. Liếc nhìn Trần Mộc. Không ngờ, xuất hiện một biến thái như vậy. Cứng rắn với một cảm giác xuất hiện từ hư không, chấn áp thời đại. Điều này cũng khiến ý chí Lam Tinh hiểu rõ trong lòng, đây là cơ hội cuối cùng của mình, chỉ có liên thủ mới có một tia sinh cơ. Bị người ta coi là vật tế, đi mẹ nó. Lý do của ngươi không tệ, chí cao thiên đạo đáng chết, từ khi ta tu tiên đã bắt đầu làm khó ta, phương án này ta Trần Mỗ đồng ý. Nghĩ về con đường của mình, độ kiếp chưa từng yên ổn, mặc dù kiếp nạn có thể mang lại không ít tài nguyên, nhưng cần tìm lý do để tham gia vào đội ngũ thảo phạt chí cao thiên đạo. Ta cần công pháp tu hành, với sức mạnh hiện tại của ta không thể đối kháng chí cao thiên đạo, chỉ một ý niệm của hắn, năng lực ta nắm giữ có thể sẽ mất hiệu lực. Ý chí Lam Tinh nói ra mục đích cuối cùng. Nói trắng ra, hắn đã nhìn thấu, những lực lượng thiên địa này có nhược điểm. Người nắm quyền kiểm soát cuối cùng vẫn là chí cao thiên đạo. Lời vừa dứt, thiên đạo đệ đệ đã xuất hiện. Nhìn thấy người cha từng có phần ngượng ngùng, ngươi, lúc này, ý chí Lam Tinh chỉ cảm thấy cay đắng trong lòng. Trước đây không để ý, bây giờ mới biết mình đã bỏ lỡ cơ duyên như thế nào. Được, bây giờ chưa được, ta cần sử dụng lực lượng này để tu hành công pháp, với tốc độ nhanh nhất đạt đến ít nhất cảnh giới thánh nhân. Dù có lực lượng thiên địa, con đường này cũng rất khó khăn. Công pháp, ta giúp ngươi hỏi xem. Trần Mộc không có công pháp. Nói chính xác, cơ thể hắn dường như có vấn đề. Cửu thiên phục khí thuật đơn giản nhất, đã rất tốt rồi. Ngay cả độ mạnh của cơ thể cũng tự động tăng lên. Hắn không có công pháp tu luyện. Lão quân, cứu nguy gấp, cho ta một số công pháp. Sau khi giải thích tình hình một cách đơn giản, Thái thượng lão quân rất nhanh đã đưa ra quyết định. Rất nhanh, Trần Mộc cảm nhận được mình đã nhận được hai loại công pháp và phương pháp tu hành thiên cang tam thập lục thần thông. Tốt quá, lão quân đã xuất huyết bổn rồi. Sau khi quay lại, ý chí Lam Tinh cũng có chút căng thẳng hỏi, thế nào? Ta ra tay tất nhiên không vấn đề, hai loại công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết, bát cửu huyền công, còn có thiên cang tam thập lục pháp. Nói xong cũng điểm vào mi tâm đối phương, cùng với dòng thông tin truyền đi. Cơ thể ý chí Lam Tinh đang run nhẹ. Tốt, công pháp kinh khủng như vậy, ta nhất định phải thành thánh. Chỉ xem qua một lượt, đã có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của những công pháp thần thông này. Khiến hắn tăng vọt sự tự tin. Trần Mộc cũng không phá vỡ tâm phấn đấu của đối phương. Chỉ là ngươi nói những thần thông mạnh mẽ này, lại vẫn thua. Đã như vậy, ta sẽ quay về, ta phải tu luyện thành công với tốc độ nhanh nhất. Tiện tay ném đối phương ra ngoài. Trần Mộc tiếp tục ngồi trong rừng đào. Thiên đạo đệ đệ bên cạnh ngượng ngùng một hồi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Đại ca, chúng ta có phải hơi vội vàng không? Chí cao thiên đạo, ý chí Lam Tinh. Đây hoàn toàn là quan hệ cha con. Lời vừa dứt, ánh mắt Trần Mộc đã có chút thay đổi, đánh giá thiên đạo đệ đệ từ trên xuống dưới. Nhà ngươi truyền thống giết cha. Cha ngươi vừa muốn giết ông nội ngươi, ngươi là cháu, còn e ngại cha ngươi. Lợi hại, thật lợi hại. Khụ, ta từng là một phần của hắn, ta có thể cảm nhận được tham vọng của hắn. Được rồi, những việc này ta tất nhiên đã cân nhắc, ngươi làm việc của ngươi đi, chỗ này không cần ngươi quản. Là lão âm bì, tất nhiên phải giữ một tay. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng. Trần Mộc chỉ ở lại Lam Tinh một ngày. Thăm bạn bè, viện trưởng già, rồi lại lên đường. Lần này có sự giúp đỡ của ý chí Lam Tinh, đã giúp hắn tìm được một siêu thế giới. Có thể tích tương đương với tiên giới, trong thế giới đều có tồn tại ngang ngửa Đại La Kim tiên cảnh. Điểm giống nhau duy nhất là, chuẩn thánh trở lên, đều đã mất tích. Một thế giới như vậy, đủ để cung cấp cho Trần Mộc đột phá tu vi, thậm chí đạt đến cảnh giới thánh nhân cũng không thành vấn đề. Khi gặp lại, ta hy vọng có thể thấy một vị chuẩn thánh. Ý chí Lam Tinh tràn đầy đấu chí. Yên tâm, ta sẽ không lơi lỏng, trước đây ta không có đường, bây giờ có được lá bài tẩy này, càng không lơi lỏng. Thấy đối phương có thái độ như vậy, Trần Mộc không nói thêm. Quay người đi vào thông đạo không gian. Trần Mộc nhíu mày, không đúng, cảm giác này không đúng. Xuyên qua không gian không phải ít, thậm chí bây giờ hắn tự mình có thể xé rách không gian. Có thể nhận ra vấn đề trong đó. Nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn tự mình bước vào. Sau khi trải qua dao động không gian ngắn ngủi, Trần Mộc không như ý nguyện đi vào siêu thế giới, mà đã bị người chặn lại. Lúc này, ngay phía trước có một sinh linh thân thể vượt quá 1000 mét, giống như một con giun đất. Răng sắc nhọn, đang nhai nát không gian xung quanh. Đây là cái quái gì? Tiếng của thiên đạo đệ đệ lập tức vang lên, do vì đã đồng bộ hóa tất cả tài liệu của ý chí Lam Tinh, nên có rất nhiều ghi chép về sinh vật trong hư không. Tình cờ thay, kẻ này nằm trong số đó. Anh, đây là sinh vật hư không, thú vệ không, lấy không gian làm thức ăn, có thể can thiệp vào không gian. Trần Mộc cũng đã hiểu ra. Chính vì sự quấy phá của kẻ này mà điểm nút không gian của anh đã bị phá hủy. Muốn đến được thế giới siêu cấp đó, cần phải xây dựng lại. Gần đây tôi có phải đã làm quá nhiều chuyện xấu không, sao lại gặp đủ loại sự cố bất ngờ thế này? Mặt Trần Mộc đã tối sầm lại. Thật không may, con thú phệ không đã phát hiện ra Trần Mộc. Cơ bắp dưới da nó nhúc nhích, rõ ràng đã sẵn sàng tấn công. Anh, thứ này có giá trị nghiên cứu rất cao, giúp em bắt nó. Được, tôi biết rồi, tiện thể cũng thử dùng thần thông mới có được. Cùng với một hơi thở phả ra, hai luồng lực lượng xuất hiện từ hư không. Trần Mộc lập tức cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể bị phân tách ra. Hai Trần Mộc với khí tức giống hệt nhau xuất hiện. Bản tôn, cuối cùng ngươi cũng chịu thả ta ra, giết ai, để ta làm. Trần Mộc bên trái với nụ cười dữ tợn nói. Vừa dứt lời, bên phải cũng vang lên một giọng nói. Đừng gây thêm sát nghiệt, chi bằng đánh cho nó một trận, để nó nhớ đời. Mẹ kiếp, ta đã bị giam bao nhiêu năm rồi, hôm nay ta muốn giết cho đã. Nhìn hai người đang cãi nhau, Trần Mộc đã nhíu mày, thiện ác, hai phân thân này rõ ràng đại diện cho thiện và ác. Căm ghét cái ác, lòng từ bi của Bồ Tát. Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đưa sát thần thương cho ta, ta sẽ qua đó đâm xuyên qua nó vài lần. Ác Trần Mộc nói với vẻ mặt căm ghét. Thấy thiện Trần Mộc nhíu mày, định khuyên can, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy ác Trần Mộc đã ra tay. Trực tiếp đá qua. Éo mẹ mày, nhốt thằng ngu này lại, thả chúng ta ra, không phải để đánh nhau, mà là để tao đẻ con à. Nhìn ác Trần Mộc căm ghét cái ác, bản tôn cảm thấy hơi đau đầu. Mẹ kiếp, ta cũng có một bộ mặt như vậy sao? Trong lòng nghi hoặc. Bản tôn, mau đưa thương đây, để ta qua đó đâm xuyên nó vài lần, chặt đầu nó làm bô đi tiểu. Cuối cùng, bản tôn không chịu nổi nữa. Tên này có chút giá trị, để sống. Vừa nói xong, ác Trần Mộc trợn mắt, suýt nữa thì nói, mẹ kiếp, mày đang đùa với tao à? Nhưng bị Trần Mộc dùng ý niệm áp chế. Hỗn nguyên kim đầu đã rơi vào tay thiện Trần Mộc. Đừng giết, để sống, dùng để nghiên cứu. Được, bản thể. Lời vừa dứt, hỗn nguyên kim đầu đã được ném ra. Cửu khúc hoàng hà trận trực tiếp được bày ra. Con thôn không thú vừa mới đang xem ba người cãi nhau, hoàn toàn không kịp tránh né, đã bị khống chế. Gào, một tiếng gầm. Thôn không thú muốn nỗ lực phản kích. Giết chết tên khốn trước mặt. Đúng lúc này, chỉ thấy thiện Trần Mộc đưa tay ra, vuốt ve đầu thôn không thú. Thôn không thú vốn đang kích động, lập tức trở nên yên tĩnh. Để mặc cho vuốt ve. Tên này không có ác ý, có lẽ chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc, có chút sợ hãi, ta đã an ủi nó, giải phóng thiện ý của ta, không quên giải thích một phen. Trần Mộc khẽ gật đầu, trực tiếp ra hiệu cho thiên đạo lão đệ bắt con thú. Khi đến Sơn Hà xã Tắc Đồ, đừng nói là một con thú chỉ ngang tầm sinh linh thái huyền cảnh, ngay cả đại la cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Vì vậy Trần Mộc vẫn rất yên tâm. Cùng với một trận dao động không gian, thôn không thú đã bị kéo đến một không gian khác. Và nơi này chính là phòng nghiên cứu ngầm của thiên đạo lão đệ. Lúc này, hóa thân thiên đạo đang cầm một ống tiêm siêu lớn chờ đợi điều gì đó. Không đợi nó kịp phản ứng, ống tiêm đã đâm vào, hút mạnh một ống máu. Gào, một tiếng gầm đau đớn. Do không chú ý đến sự thay đổi trong thế giới, Trần Mộc không biết tình hình ở đây. Loại rác rưởi đó giữ lại làm gì, chi bằng để tao giết nó cho thỏa mãn. Ác Trần Mộc bực bội phàn nàn. Điều này khiến thiện Trần Mộc không nhịn được mà khuyên bảo. Sinh linh trong thiên hạ đều là duy nhất có thể tu luyện đến mức độ này, thật không dễ dàng, sao không tha cho nó một mạng. Vừa nói xong, ác Trần Mộc trợn tròn mắt. Tiếp theo như thể hiểu ra điều gì đó, cười nói. Có một câu nói là, từ bỏ tâm lý giúp đỡ người khác, tôn trọng số phận của họ, tôi thấy không có gì sai. Và ngươi nghĩ là thả con côn trùng nhỏ đó, thực ra không phải vậy, nghĩ đến tính cách của thiên đạo lão đệ, mong được phân thây tám mảnh là xa xỉ, e rằng sẽ dùng dao nhỏ cắt từng lát một, nghiên cứu, hê hê. Hóa ra ta luôn hiểu sai về ngươi, ngươi mới là kẻ ác nhất. Nói xong còn cười to hơn, ha ha ha, một câu nói. Khiến thiện Trần Mộc nhíu chặt mày. Muốn xác minh lời nói của đối phương. Nhưng bị Trần Mộc trực tiếp thu lại. Đưa tay xoa nhẹ trán. Giết người diệt tâm, con chó này học từ ai vậy? Khi ác Trần Mộc nói, hắn đã âm thầm kiểm tra. Không sai biệt lắm. Vừa hút vài chục cân máu, hiện đang cắt lát để nghiên cứu. Nếu để thiện Trần Mộc thấy cảnh này, chẳng phải sẽ biểu diễn một màn đạo tâm sụp đổ sao? Vì vậy vẫn nên thu lại thôi. Đồng thời quyết định để thiên đạo lão đệ làm nhanh lên, tốt nhất là nghiên cứu kỹ thôn không thú trước lần sử dụng nhất khí hóa tam thanh tiếp theo. Lúc đó cũng coi như một lời giải thích. Do biết tọa độ chính xác của thế giới đó, việc thiết lập lại nút thắt không tốn nhiều thời gian. Không lâu sau, đã lại xuyên không gian một lần nữa. Tai họa, ngươi nói hai ta có phải sẽ chết ở đây không? Một giọng nói hơi yếu ớt vang lên. Nhìn theo giọng nói, một thanh niên mặt trắng bệch dựa vào một thân cây, bên trái là một con lửa đen, nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Tại ngươi cả, không việc gì đi đào mộ tổ người ta, lão tử bị đánh đến tiểu ra máu. Ta đường đường là vạn cổ đệ nhất lừa, khi nào bị nhục nhã như vậy? Con lừa đen nằm trên đất không nhịn được mà phàn nàn. Vừa nói xong, thanh niên lập tức không vui. Mộ là ngươi đào, tổ tiên người ta giả chết, cũng là ngươi đá vỡ, ta nhiều nhất chỉ đưa bản đồ. Chi bằng ngươi dẫn dụ những người đó, để ta có thời gian tu luyện, đợi ta chứng đạo xưng đế, giết họ tế ngươi. Nói xong đột nhiên chuyển giọng, cười nhìn qua. Điều này khiến con lừa đen không nhịn được mà liên tục trợn trắng mắt. Đúng là có ý này, suy nghĩ của ta vừa hay ngược lại với ngươi, chi bằng ngươi đi dẫn dụ, để ta sống sót. Ta không chỉ báo thù cho ngươi, còn đốt thêm vài người vợ con, để ngươi dưới âm phủ có vợ con ấm giường. Lập tức phản bác, đùa gì, nó đường đường là vạn cổ đệ nhất lừa, sao có thể làm bàn đạp cho người khác. Đệt, ngươi đúng là tai họa, năm đó ta nên hầm ngươi ăn. Thanh niên tức đến run rẩy. Con lừa khịt mũi. Xa xa vang lên tiếng xé gió. Một người một lừa hơi biến sắc. Không kịp lo cho vết thương trên người, chuẩn bị chạy trốn trước. Ở lại tiếp tục chiến đấu, chỉ có tiếp tục bị đánh đến tiểu ra máu. Không nói nhiều. Hai bên ăn ý phát động thần thông. Hóa thành một bóng mờ, chạy về phía xa. Cũng vào lúc này, vài người trung niên khí tức hùng hậu xuất hiện. Cảm nhận mùi hôi thối trong không khí, hơi nhíu mày. Hừ, ta muốn xem các ngươi có thể chạy đến đâu, dám động vào mộ tổ nhà Diệp ta, dù là đại đế đến, các ngươi cũng phải chết. Lời vừa dứt, hai bên đã đuổi theo. Không lâu sau, một người một lừa đã bị đuổi kịp. Vốn đã có thương tích, thêm vào sự chênh lệch về cảnh giới, hoàn toàn không thể chạy thoát. Hừ, các ngươi chạy giỏi lắm, động vào mộ tổ nhà ta, dù ngươi là đại đế chuyển thế, nhà Diệp ta cũng giết không tha. Người trung niên đứng đầu cười lạnh. Vừa dứt lời, con lừa đen kéo dài mặt. Éo mẹ mày, mấy tỏi thối thật coi mình là cái gì, nếu không phải lừa ra ra ta tu vi thoái lui, hôm nay tất cả quỳ xuống gọi ta là ra. Nói xong còn đứng thẳng lên, chỉ vào bóng người xa xa mắng to. Điều này khiến mấy người nhà Diệp sắc mặt lập tức khó coi. Con lừa đen này, đợi chúng ta bắt được ngươi, sẽ lột ra róc xương, hồn phách vĩnh viễn giam trong nhà xí. Đồ chỉ biết nói mồm, hôm nay lừa ra ra dù có chết ở đây, cũng phải để lại cho các ngươi một bóng ma tâm lý. Khí tức trên người con lừa đen tăng vọt, trong lòng bắt đầu truyền âm. Tiểu tử, ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ta trả, sau này gặp lại, không liên quan, cút đi. Lời này khiến thanh niên biến sắc mặt. Muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng. Thôi, ta một đứa trẻ từ thung lũng hẻo lánh, có thể đi đến bước này, đã chết mà không tiếc, hôm nay chúng ta cùng ra tay, liều chết vài người, cũng coi là nổi danh lập nghiệp. Khí tức lập tức thay đổi, như mãnh thú ra khỏi lồng, bá đạo tàn bạo vô cùng. Điều này rơi vào mắt nhà Diệp, đều là lộ ra một vẻ khinh thường. Một gia tộc có thể truyền thừa hàng vạn năm, làm sao có thể đơn giản, nếu không phải một người một lừa này, đào mộ tổ của họ. Cũng không biết họ đã đuổi theo mấy ngày. Đây là lời chăn trối cuối cùng của các ngươi, rất tốt chúng ta sẽ để ngươi một hơi thở, để ngươi quỳ dài trước mộ tổ tiên nhà ta. Diệp Cuồng Long lạnh lùng nói. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng người biến mất. Hai bên sắp xảy ra chiến đấu. Một cánh cổng không gian đột nhiên xuất hiện. Nắm đấm chứa đựng toàn lực đánh xuống, rơi vào người bí ẩn đột nhiên xuất hiện kia. Ầm, ngay cả không gian cũng xuất hiện vết nứt nhỏ. Khi Diệp Cuồng Long ngẩng đầu nhìn, đã sợ đến lùi liên tục. Chỉ thấy người đó đang cúi đầu nhìn vị trí ngực với vẻ mặt nghi hoặc, đó chính là nơi chịu đòn toàn lực. Lúc này, thậm chí áo cũng không rách. Trần Mộc cũng buồn bực. May mà anh để phòng ngừa tai nạn xảy ra, đã sử dụng hỗn độn chung, nếu bị tấn công bất ngờ, không chừng mình sẽ ngã sấp mặt. Nghĩ đến đây, Trần Mộc từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén rơi vào năm người, dáng vẻ như Thái Huyền Chân Tiên đỉnh phong. Cảm nhận ánh mắt, Diệp Cuồng Long cũng bị dọa sợ, vội vàng giải thích. Vị tiền bối này hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn giết. Nhưng lời chưa dứt, trong tay Trần Mộc đã xuất hiện một cây thương dài, phụt, phụt, phụt, liên tiếp đâm năm thương. Năm vị cường giả cảnh Thái Huyền Chân Tiên trực tiếp vẫn lạc. Tốc độ quá nhanh, ngay cả người nhà Diệp đến chết cũng không kịp phản ứng, nhìn cơ thể bị đâm xuyên của mình với vẻ mặt ngỡ ngàng. Cái gì vậy, mấy tên rác rưởi cũng dám ra tay với ta. Trần Mộc biết mục đích của mình khi đến thế giới này, cướp đoạt tài nguyên, để bản thân đạt đến chuẩn thánh nhanh nhất, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới đại la. Làm xong những điều này, Trần Mộc liền vung tay. Năm món bảo vật không gian rơi vào tay. Do chủ nhân đã chết, có thể dễ dàng nhìn thấy đồ vật bên trong. Tiện tay ném vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, để Thiên Đạo lão đệ kiểm kê. Ánh mắt rơi vào mấy thi thể kia, búng tay một cái, cùng với hồn phách còn sót lại đều bị đốt cháy. Chạy, con lửa đen truyền âm. Lời vừa vang lên, đã bắt đầu chạy về phía xa. Thanh niên cũng phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Không hiểu, lúc này còn chạy cái gì, người ta cứu mình, ít nhất cũng phải cảm ơn một phen. Lúc này, giọng con lửa đen lại vang lên. Đây là đồng nghiệp của chúng ta, à, không, nên gọi là tiền bối, thậm chí có thể gọi một tiếng tổ sư ra. Giết người cướp của, đốt xác tiêu hồn, một hơi hoàn thành. Theo lời này vang lên, trán thanh niên cũng toát mồ hôi lạnh. Tiếp tục ở lại chắc là. Tốc độ càng tăng thêm vài phần. Khoảnh khắc tiếp theo, một người một lừa đột nhiên cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, tốc độ cực nhanh cũng lập tức dừng lại. Hai bên trực tiếp mắt to chừng mắt nhỏ. Dù không thể nói chuyện, ánh mắt đã trao đổi hàng chục câu. Tiểu tử, đây là đùi to, mau nhận trà nuôi. Lừa ca, người này lai lịch phi phàm, mau làm tọa kỵ cho người ta cũng có thể hưởng chút ánh sáng. Nhìn một người một lừa đang nháy mắt ra hiệu, Trần Mộc búng tay, thả họ ra. Ngay khoảnh khắc thoát khỏi sự ràng buộc, thanh niên trực tiếp quỳ xuống đất. Xin nói ông không có con trai, con từ nhỏ không cha không mẹ, cô đơn khổ sở. Khi nhìn thấy ông lần đầu tiên, ông chính là cha ruột của con muốn phụng dưỡng ông lúc tuổi già. Hành động bất ngờ này khiến Trần Mộc đột nhiên có cảm giác não bị treo. Chưa kịp phản ứng, con lừa đen bên cạnh cũng bắt đầu. Chủ nhân trên cao, tiểu hắc tử cuối cùng đã đợi được ngài, xin hãy cưỡi lừa. Trần Mộc, chuyện gì đang xảy ra? Lương tâm trời đất, anh thực sự chỉ muốn hỏi về tình hình thế giới này. Tìm hiểu về sự phân chia thế lực. Một lừa một người này, có phải não có vấn đề không? Đang khi Trần Mộc đang cân nhắc, hay đổi người khác để hỏi thì, cha, chủ nhân, Trần Mộc đưa tay ngăn lại. Cái éo gì thế này? Dù là xuyên qua các cõi trời, Trần Mộc vẫn lần đầu tiên gặp phải người và lừa vô liêm sỉ, không có đáy như vậy. Nhìn biểu hiện của hai người, không biết còn tưởng đây là cảnh cha con đoàn tụ. Trần Mộc mặt đen. Ta chỉ muốn hỏi vài việc, sẽ không giết các ngươi. Cuối cùng vẫn lên tiếng. Lời vừa dứt, một người một lừa không lập tức đứng dậy, mà là hai bên bí mật trao đổi một phen. Có thể tin không? Tao biết éo đâu, nhưng có thể thử, thật sự muốn ra tay, hai đứa mình chết chùm. Sau khi xác định an toàn, một người một lừa mới cẩn thận đứng dậy. Cha, tiền bối, ngài muốn hỏi gì, con biết nhất định sẽ nói hết, không giấu giếm điều gì. Định thân thiết một chút, nhưng khi thấy khuôn mặt Trần Mộc lại đen sầm, liền, chỉ còn cách chuyển giọng điệu. Thế giới này, gọi là gì? Khi câu hỏi đầu tiên được đưa ra, có thể thấy rõ ràng sự ngỡ ngàng thoáng qua trên khuôn mặt của người và con lừa. Ngay sau đó, cơ thể họ không kìm được mà run lên. Một danh xưng cấm kỵ xuất hiện. Yêu ma ngoại vực. Những truyền thuyết cổ xưa lần lượt được đánh thức. Yêu ma ngoại vực vốn thích giết chóc. Mỗi khi xuất hiện, sinh linh thế giới Thương Lam đều gặp thảm họa. Thưa đại nhân, đây là Thương Lam giới. Con lừa đen phản ứng rõ ràng nhanh hơn, vội vàng trả lời. Nghe vậy, chàng thanh niên cũng hoàn hồn, hiểu được ý nghĩ của người bạn già. Bây giờ không phải lúc chiến đấu với yêu ma ngoại vực, mà phải truyền tin này ra ngoài. Chỉ có tập hợp sức mạnh của Thương Lam giới mới có thể giải quyết triệt để thảm họa này. Trần Mộc không biết suy nghĩ của người và lừa, tiếp tục mở miệng hỏi. Có thể nói về hệ thống tu luyện của thế giới này không? Đã quyết tâm, trước tiên nhẫn nhục chịu đựng, sau đó truyền tin này ra ngoài, người và lừa đều rất khiêm tốn. Tiền bối, cảnh giới có thể chia thành thuần thể, khai mạch, thần vương, thần hoàng, thần tôn, chí tôn, bất tử tiên đế. Một chuỗi hệ thống được nói ra. Trần Mộc suy ngẫm kỹ. Đối với hệ thống tu luyện, thực ra không khác nhau nhiều, thậm chí đôi khi chỉ là tên gọi hơi khác. Cũng dễ phân chia. Cảnh giới thần vương có lẽ tương đương với Thái Huyền Chân Tiên, thần hoàng là Thái Huyền Kim Tiên, thần tôn là Đại La, chí tôn là Chuẩn Thánh. Bất tử tiên đế tự nhiên là cảnh giới thánh nhân. Hiện tại người mạnh nhất là ai? Suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Nghe câu này, khiến người và lừa có chút khó xử. Nói thấp quá, họ sợ yêu ma ngoại vực này sẽ giết chóc ngay tại chỗ. Nói cao quá, yêu ma ngoại vực này có thể không tin. Theo thông tin họ biết, Thương Lam giới có không ít kẻ phản bội. Sau một hồi cân nhắc, Lâm Kinh Hồng chậm rãi nói. Đại nhân, nghe đồn khu cấm địa Bắc Hải có một vị chí tôn chấn giữ, Khô Cốt Lâm ở Nam vực cũng có một vị chí tôn chấn giữ, Trung vực có 9 đại thế gia, nghe nói trong đó đều có chí tôn chấn giữ. Nghe lời giải thích này, Trần Mộc hơi nhíu mày. Không ngờ Thương Lam giới này lại sâu hơn cả tiên giới. Tất nhiên điều này chỉ là tạm thời, không biết vì lý do gì mà các chuẩn thánh ở tiên giới đều biến mất, theo lời các thánh địa, có lẽ không lâu nữa họ sẽ trở về. Giờ đã biết thông tin, đến lúc đó có thể ổn định tình hình. Các ngươi có biết nơi nào có thể có được nhiều tài nguyên tu luyện không? Câu này vừa dứt, người và lừa hơi sửng sốt. Yêu ma ngoại vực cũng cần tu luyện sao? Họ không biết, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thành thật nói. Tiền bối, cấm địa có rất nhiều tài nguyên, và Thương Lam ý chí từng xuất hiện, liệt kê 3 bảng xếp hạng, 3 bảng xếp hạng có thể chia thành thiên địa nhân tam bảng. Nhân bảng tương ứng với giới thần vương, địa bảng tương ứng với cảnh giới thần hoàng, thiên bảng tương ứng với cảnh giới thần tôn. Trần Mộc rõ ràng có chút ngạc nhiên. Thương Lam ý chí này rõ ràng cũng là một kẻ có ý tưởng. Lại tạo ra một bảng xếp hạng, điều này có thể khuyến khích sinh linh Thương Lam giới. Phải công nhận, trong vạn giới, cuối cùng cũng có một số thiên đạo thông minh, có thể nghĩ ra những trò hay. Khi trở về có thể nói với Lam Tinh ý chí, để anh ta thử làm theo. Thậm chí còn tốt hơn việc trực tiếp cung cấp tài nguyên. Người mạnh lên bảng, người yếu xuống bảng. Điều này không đến mức nuôi ra những kẻ vô dụng. Bảng xếp hạng này có chút thú vị, hãy nói chi tiết hơn. Trần Mộc không nhịn được mà hỏi. Điều này khiến Lâm Kinh Hồng hơi biến sắc. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ không hay. Yêu ma ngoại vực này không định tiêu diệt tận gốc Thương Lam giới chứ? Những người có thể lên thiên địa nhân tam bảng đều là thiên tài hàng đầu của Thương Lam giới, thậm chí một số là người nắm quyền của các thế lực lớn. Nếu những người này gặp chuyện, Thương Lam giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Lúc này, sắc mặt Lâm Kinh Hồng lập tức trở nên khó coi. Anh ta cảm thấy mình đã hại Thương Lam giới, khiến quê hương rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn. Nghĩ đến đây, càng thêm liều mạng, người có thể chết, nhưng không thể phản bội đồng tộc, dù ở đây có kẻ thù, khi quê hương bị đe dọa. Lâm Kinh Hồng cũng sẽ không ngần ngại bảo vệ quê hương, thậm chí bao gồm cả kẻ thù. Ánh mắt trao đổi trong chốc lát. Ngay sau đó, Lâm Kinh Hồng đột ngột đánh ra một chưởng, trong lòng bàn tay như có một vương quốc sầm sét, đánh mạnh về phía Trần Mộc. Chưa kết thúc, con lửa đen vẫn luôn khúm núm cũng bất ngờ tấn công, móng sau có ánh sáng vàng rực, đá về phía Trần Mộc. Hóa răng thành lục. Thần thông thi triển. Trước mặt người và lửa xuất hiện một bức tường vô hình. Chặn đứng đòn tấn công toàn lực, lúc này, người và lửa rõ ràng đều đã tuyệt vọng. Chênh lệch sức mạnh này, dù là đánh lén, vẫn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Vẻ mặt Trần Mộc cũng dần trở nên lạnh lùng. Đây chính là Thương Lam giới, ta cứu các ngươi, vậy mà các ngươi còn muốn giết ta. Từ khi biết kẻ thù cuối cùng, trong lòng đã có ý nghĩ không giết thì thôi. Dù giết những người này, xác suất nhận được pháp bảo đặc biệt quá thấp, không bằng nhắm vào thiên đạo mà đánh. Những người này, nếu sau này biết được, tất cả mọi người đều sẽ bị nút chưởng luyện hóa, chắc chắn sẽ có người đứng lên phản kháng, như vậy coi như nửa đồng minh. Hừ, yêu ma ngoại vực, chúng ta không có gì để nói, muốn giết muốn chém, tùy ngươi. Con lừa đen như nhìn thấu tất cả, trực tiếp khịt mũi, khinh thường nói. Trần Mộc thì nheo mắt lại. Yêu ma ngoại vực, mình vừa đến đã được đặt danh hiệu rồi. Thật là chu đáo. Thậm chí, Trần Mộc không cảm thấy danh hiệu này có vấn đề. Theo những gì mình đã làm trước đây, yêu ma ngoại vực chắc chắn là không sai. Đã vậy, thì... Lời chưa dứt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bảng xếp hạng màu vàng. Trong nháy mắt, bảng xếp hạng này mở ra từ trên xuống dưới. Hạng nhất, Long tộc Tam Hoàng tử, Long Ngạo Thiên, Thần Vương cảnh đỉnh phong. Hạng nhì, Phượng tộc Thất Công Chúa, Phượng Thất Ngâm, Thần Vương cảnh đỉnh phong. Hạng ba, Nhân tộc, Cổ Gia, Cổ Trường Sinh, Thần Vương đỉnh phong. Khi đến hạng 97, một cái tên xuất hiện. Hạng 97, Lam Tinh Giới, Nhân tộc, Trần Mộc, Thần Vương hậu kỳ. Lửa đen, Lâm Kinh Hồng, trực tiếp ngây người. Không đợi họ phản ứng, đã thấy trước mắt xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng, như bao bọc thứ gì đó, từ từ rơi xuống trước mặt Trần Mộc. Lúc này, trong đầu Trần Mộc trực tiếp xuất hiện một giọng nói hùng hồn trầm trọng. Nhân bảng 97, thưởng nhân giai thiên đạo đan một viên. Cùng với giọng nói biến mất, trước mắt Trần Mộc cũng xuất hiện một viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay út. Dù dược hiệu trong viên thuốc này không bằng bát chuyển kim đan, nhưng ít nhất cũng có 1/10 hiệu quả của bát chuyển kim đan. Có thể cảm nhận rõ ràng, viên thuốc này không có tạp chất, thuộc loại đan dược vô tỳ vết hàng đầu. Ngay cả khi sử dụng cũng không ảnh hưởng đến căn cơ, tư chất. Lúc này, đôi mắt Trần Mộc sáng lên vài phần. Nếu có đủ thiên đạo đan, mình chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới đại la trong thời gian cực ngắn. Thậm chí có thể xung kích chuẩn thánh. Nhìn thấy viên thuốc trong tay Trần Mộc, người và lừa thì trợn tròn mắt. Lâm Kinh Hồng miệng còn lẩm bẩm. Làm sao có thể, yêu ma ngoại vực, làm sao có thể lên thiên tài bảng, điều này không thể nào. Nghe thấy giọng nói này, Trần Mộc cũng biết, người trước mắt có sự hiểu lầm về mình. Mình làm sao có thể là yêu ma ngoại vực? Tất nhiên, trong thời điểm đặc biệt, anh cũng không ngại làm yêu ma ngoại vực một lúc. Còn hiện tại, Trần Mộc vẫn chưa muốn làm. Bảng xếp hạng thiên tài này khiến anh rất hứng thú. Yêu ma ngoại vực gì, hãy nói chi tiết, và viên thuốc này có phải chỉ cần đánh bại thiên tài cấp cao hơn, có thể liên tục nhận được không? Không nhịn được mà hỏi tiếp. Câu này vừa dứt, người và lửa, vẻ mặt như bị táo bón. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Trong lòng cũng đang giằng xé. Đây rốt cuộc có phải là yêu ma ngoại vực không? Nghĩ đến việc Thương Lam ý chí đã công nhận, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Tiền bối, có lẽ chúng tôi đã hiểu lầm ngài. Thương Lam giới cứ mỗi vạn năm đều có yêu ma ngoại vực giáng lâm, sẽ tàn sát toàn bộ Thương Lam giới, nên đây là hiểu lầm. Nghe lời giải thích này, Trần Mộc tạm chấp nhận. Tiếp tục chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Thiên tài bảng mỗi vị trí đều có phần thưởng khác nhau, nhưng có một điểm có thể khẳng định, thứ tự càng cao, phần thưởng càng phong phú, thậm chí còn có phần thưởng năm, phần thưởng tháng. Chỉ cần ngài có thể ở trên đó đủ lâu, phần thưởng nhận được càng nhiều. Và khi tầng thứ nhất đạt đến độ cao mới, sẽ nhận được một phần thưởng bổ sung. Sau một loạt giải thích, đôi mắt Trần Mộc càng sáng hơn. Thậm chí có chút hối hận, tại sao không bắt đầu thách đấu từ hạng 100. Như vậy, anh có thể hưởng lợi nhiều lần hơn. yêu ma ngoại vực, tôi không phải, nhưng tôi còn một câu hỏi, việc thách đấu như vậy có tốn nhiều thời gian không? Trần Mộc vẫn có chút lo lắng. Những thiên tài này rõ ràng phân bố khắp Thương Lam giới, mình không thể tìm từng người. Như vậy, mình sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Nghe câu trả lời của Trần Mộc, Diệp Kinh Hồng tin tưởng thêm vài phần. Liền mở miệng trả lời. Tiền bối có thể đến Trung Vực, ở đó có trận pháp truyền tống xuyên suốt toàn đại lục, chỉ cần ngài truyền tin tức bằng ý niệm tinh thần cho thiên đạo, sẽ có thể chiến đấu trong vòng 2 canh giờ. Nếu quá 2 canh giờ, sẽ tự động mặc định bỏ cuộc, tự động nhận phần thưởng, vị trí tăng lên một bậc. Càng nghe, Trần Mộc càng cảm thấy Thương Lam ý chí là người tốt. Đây không phải là tặng quà cho mình sao? Đã vậy, Trần Mộc nghĩ rằng có thể không giết người thì không giết. Trừ khi có kẻ không biết điều, anh sẽ giết sau. Vừa định đi thẳng đến Trung Châu Vực, đột nhiên nghĩ đến việc không quen đường, đừng chạy nhầm chỗ. Ánh mắt lập tức rơi vào Lâm Kinh Hồng. Vừa hay, tôi không biết đường, các bạn dẫn đường cho tôi, coi như là báo đáp vì tôi đã cứu các bạn. Lâm Kinh Hồng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vì Thương Lam ý chí đã công nhận thanh niên này, điều đó có nghĩa là người này không phải yêu ma ngoại vực. Điểm này là đủ. Trần Mộc cũng suy nghĩ về ý của đối phương. Để một người ngoài lên bảng. Thương Lam ý chí, ngươi có âm mưu không nhỏ. Lập tức đoán được, đây là muốn dùng anh làm đá mài, mài lưỡi dao của nhà mình. Chỉ là không biết dao có đủ cứng không, đừng để đến lúc bị mình mài gãy. Tất nhiên, quyết định này của đối phương, Trần Mộc thấy rất tốt, chỉ là các bên cùng có lợi mà thôi. Cho tọa độ, tôi đưa các bạn đi. Nghe câu này, Lâm Kinh Hồng sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến điều gì đó. Lúc này, con lửa đen đã truyền một tọa độ. Không đợi hai người phản ứng, đã bị một lực lượng kéo đi. Khi xuất hiện lại, đã ở cách xa hàng nghìn dặm. Điều này, đột nhiên, người và lừa hiểu ra một việc. Lâm Kinh Hồng là thần vương cảnh, nên mới có thể lưu danh trên Thương Lam nhân bảng. Giờ người ngoài này lên nhân bảng. Nghĩ đến đây, người và lừa cảm thấy nghẹn ngào, câu trả lời suýt bột ra khiến họ cảm thấy chấn động. Thần vương, người trước mắt này là thần vương. Giết mấy thần hoàng như giết gà. Người này lại là thần vương. Tất nhiên, Trần Mộc không biết suy nghĩ của người và lừa, lúc này đang tập trung chạy đường, đúng như Thương Lam ý chí dự đoán. Một kẻ không hòa hợp đột nhiên xuất hiện, khiến Thương Lam giới vốn đã dần bình tĩnh lại một lần nữa sôi sục. Lam tinh giới này là nơi nào, một kẻ tạp chủng từ đâu đến, dám đến Thương Lam giới làm loạn. Điều tra, tôi cần thông tin về người này. Tin nóng, Thương Lam giới nhân bảng bị người dị tộc lên bảng, đây là nỗi nhục lớn nhất của Thương Lam giới chúng ta. Từng đợt tin tức, từ các kênh khác nhau, truyền đi khắp bốn biển tám phương. Từng thiên tài đang tu luyện bị quấy rầy. Trong Đông Hải, một thanh niên toát ra long uy nhạt, nhìn thông tin mới chuyển đến. Ngay sau đó là một nụ cười khinh thường. Loại hàng này đừng lãng phí thời gian của ta, đợi khi hắn có thể vào top 10, mới đáng vào mắt ta. Vứt bỏ thông tin một cách tùy tiện, quay người đi về phía sau. Phía sau là những con yêu quái thành tinh, run rẩy sợ hãi. Trong một ngọn núi lửa nọ, một thiếu nữ tóc đỏ rực đang ngồi xếp bằng trong đôi mắt, cũng đột nhiên mở mắt, sau khi xem qua thông tin, cũng không để tâm. Rõ ràng không coi Trần Mộc, kẻ dị tộc này, vào mắt. Dù cùng ở trong bảng nhân, họ vẫn có chuỗi phân biệt đối xử. Hiển nhiên, dù là thái tử Long tộc hay công chúa Phượng tộc, đều thuộc hàng đỉnh cao nhất, chỉ có họ khinh thường người khác mà thôi. Gần như tất cả những người trong top 10 đều không để ý đến sự tồn tại của Trần Mộc. Trong mắt họ, giữa hai bên vẫn còn khoảng cách. Không đáng để tâm. Không phải tất cả mọi người đều có thái độ phớt lờ. Những người có thứ hạng cao hơn Trần Mộc một chút, lúc này đều đang dục dịch. Muốn tặng cho chàng trai đến từ thế giới khác này một trận đòn. Để quảng bá danh tiếng của mình. Trong một tửu lâu nọ, một nhóm thanh niên đang uống rượu, cười nói trò chuyện. Tôi rất mong thằng nhóc này thách đấu tôi, lúc đó tôi cũng có thể nổi danh thiên hạ. Vương huynh nói đùa rồi, anh đứng hạng 53, tôi thấy thằng nhóc đó nhiều nhất cũng chỉ dừng ở hạng 90, làm sao có thể so với anh được. Nghe những lời nịnh hót, chàng thanh niên có tên trong bảng nhân cũng thích thú uống rượu ngon. Tôi thực sự hy vọng kẻ dị tộc đó có thể trụ lâu một chút, tôi chưa từng giao đấu với dị tộc từ bên ngoài. Đột nhiên có người nói nhẹ nhàng. Tình cờ có một nhóm kỳ lạ xuất hiện. Hai người một lừa, gọi một bàn tiệc rượu tốt nhất. Những lời vừa rồi, tất nhiên đã lọt vào tai họ. Điều này khiến Lâm Kinh Hồng lộ ra vẻ mặt thương hại. Vị tiền bối này mạnh đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn họ. Top 10, tuyệt đối không thành vấn đề. Đối với người vừa nói chuyện, Trần Mộc không thèm để ý. Nếu thực sự là người trong bảng xếp hạng, sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp họ. Đã đến thế giới khác, anh cũng muốn nếm thử mỹ thực của Thương Lam giới này. Dù sao thông tin thách đấu đã được truyền đi. Chờ người đến cũng cần thời gian. Người bị thách đấu chính là người đứng hạng 96 trong bảng nhân. Trần Mộc chuẩn bị đánh lên từng người một. Còn có thể kiếm thêm nhiều tài nguyên. Ai bảo bản thân cần quá nhiều tài nguyên để đột phá, không nỗ lực không được. Hai người một lừa vừa mới ngồi xuống chưa lâu, một giọng nói ồn ào vang lên. Tin mới nhất, kẻ dị tộc đó đã bắt đầu thách đấu rồi. Lời vừa dứt, trực tiếp châm ngòi cho cả tử lâu. Có người hiếu kỳ liền vội vàng hỏi thêm. Huynh đệ, nói chi tiết đi, kẻ dị tộc đó thách đấu ai vậy? Có phải là huyết đao vương vĩnh hạng 87 không? Chàng thanh niên mang tin tức đến, nhẹ nhàng lắc đầu. Kẻ dị tộc đó cũng là đồ nhát gan, người bị thách đấu chỉ là đại bi trưởng lý tử huy hạng 96 mà thôi. Khi thông tin này được truyền đi, có người nhíu mày, có người cười lớn, có người lên tiếng chế giễu. Hóa ra chỉ là một kẻ nhát gan. Bảng xếp hạng cho phép thách đấu vượt tối đa 10 hạng một lần, đây cũng là cách leo hạng nhanh nhất, cũng là cách thường dùng của các thiên tài. Như việc thách đấu một người một lần, rõ ràng là do thực lực bản thân không đủ, mới làm vậy. Kẻ dị tộc không đáng lo ngại, mọi người cứ uống rượu đi. Nghe tiếng ồn ào bên dưới, một người một lừa chỉ cảm thấy sơn hào hải vị trước mắt, như nhai sáp. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trần Mộc, may mà không có dấu hiệu nổi giận giết người. Cũng không có ai ngăn cản họ. Càng không có dấu hiệu để anh rời đi. Tất nhiên, đây là quyết định tạm thời của Trần Mộc. Bởi vì chàng thanh niên trước mắt lại là người được mệnh định, nên muốn để lại ấn tượng tốt. Nếu tính cách thực sự không tốt, thì giết luôn. Để lại một rắc rối cho mình sau này. Tiền bối, hay để tôi qua nói một tiếng. Cuối cùng Lâm Kinh Hồng không nhịn được nói. Không sao, cứ để họ nói, đến lúc lên đài thi đấu ta cũng sẽ tính sổ tất cả. Trần Mộc gắp một miếng thịt của một con mãnh thú không rõ tên nói. Phải nói rằng, nơi nào nhân tộc thịnh vượng phồn vinh, ắt có nghệ thuật ẩm thực. Mỹ thực của Thương Lam giới này nếu so với Lam Tinh, tuyệt đối không thua kém, thậm chí còn có dấu hiệu nhỉnh hơn một chút. Điều này cũng bình thường, chất lượng nguyên liệu đã ở đó rồi. Đột nhiên, một âm thanh hùng vĩ trầm trọng vang lên. Thiên tài đài, nhân 12 hào, Trần Mộc nhân tộc Lam Tinh giới đấu với Lý Tử Huy nhân tộc Thương Lam giới đại bi thủ, bắt đầu sau một khắc. Lời vừa dứt, đã có một số người đứng dậy, chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Dù không thể chiến đấu với kẻ dị tộc, cũng có thể xem kẻ dị tộc đó trông như thế nào. Một lúc sau, tử lâu 10 bàn thì 9 bàn trống, mọi người đổ xô đến thiên tài đài. Trần Mộc cũng đi theo đám đông. Lúc này, trên thiên tài đài đã đứng một nam tử, gương mặt gầy gò cương nghị, đứng thẳng trên đài. Xung quanh đã tụ tập không ít người Thương Lam giới. Tranh đấu giữa các dị tộc vẫn hiếm thấy. Đột nhiên, có người từ trong đám đông nhảy lên, đáp xuống đài. Biến cố này khiến đám đông vừa rời khỏi tử lâu, xuất hiện sự hỗn loạn. Hóa ra hắn là dị tộc, trông có vẻ không khác gì chúng ta. Nhát như chuột, những lời vừa nói, hắn chắc đều nghe thấy, vậy mà không dám lên tiếng, ừ. Cười chết, chỉ có vậy thôi sao? Tiếp theo, từ đám đông vang lên tiếng bàn tán. Lý Tử Huy trên đài, lạnh lùng nhìn kẻ dị tộc trước mắt. Không hề cảm nhận được khí tức gì, giống như một người bình thường. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời khỏi Thương Lam giới, đây không phải là nơi ngươi có thể làm loạn, lát nữa nếu động thủ, ta sẽ không nương tay đâu. So với Tam Thái tử Long tộc, công chúa Phượng tộc, Trần Mộc trông quá đỗi bình thường, không giống một cường giả. Tôi khá vội, chúng ta bắt đầu luôn đi. Trần Mộc giơ tay ngắt lời đối phương. Mình phải đánh từng người một lên, cũng cần rất nhiều thời gian, với loại hàng này, nói chuyện cũng là lãng phí. Ngươi, Lý Tử Huy sắc mặt âm trầm biến đổi. Dù gì cũng là thiên tài, vậy mà bị sỉ nhục. Cũng vào lúc này, tiếng nói của Thương Lam ý chí lại vang lên. Tỷ thí bắt đầu, không được giết người. Quy tắc mới vừa xuất hiện. Mọi người khó hiểu. Kẻ dị tộc này chắc có chút lai lịch, lại hạn chế giết người. Đây là lần đầu tiên xuất hiện quy tắc như vậy. Có người bàn tán nhỏ. Trần Mộc thì hơi ngán ngẩm. Nhắm vào, trắng trợn nhắm vào. Nhưng nghĩ đến việc phải kiếm tài nguyên, thì làm người tốt một lần, để lại con cừu cho người ta vậy. Coi như người may mắn. Lý Tử Huy cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tạo thế ra tay. Đại bi trưởng có 9 thức, mỗi thức sức mạnh tăng gấp đôi. 9 thức xuất ra, có thể giết người vượt cấp. Tinh thần tập trung cao độ, chuẩn bị với tốc độ nhanh như sét, đánh bại Trần Mộc, bùm, một tiếng trầm đục vang lên. Cùng với đài thi đấu lõm xuống, một bóng người đã hoàn toàn mất đi ý thức, đám đông im lặng. Có người nhìn bằng mắt thường, cố gắng giải thích tất cả chỉ là ảo giác. Có người hít một hơi lạnh, có người kinh hãi trong lòng. Đặc biệt là những người trong bảng thiên tài, cũng hơi ngẩn người, không nhìn rõ, hoàn toàn không nhìn rõ. Trần Mộc dường như chưa từng cử động, đến khi người ngã xuống, họ vẫn không thể nhìn rõ Trần Mộc ra tay như thế nào. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng liếc nhìn xuống dưới. Anh cảm thấy mình nên nói gì đó, từng người một, quá chậm. Thương Lam giới, cũng có chút thú vị, hôm nay ta Trần Mộc nói ở đây, lấy đây làm điểm khởi đầu, đánh từng người một lên thiên bảng. Để những kẻ đứng trước chúng ta, rửa sạch sẽ chờ ta đến thăm, ha ha ha. Nói đến cuối, tiên nguyên chấn động. Khí tức như một vị tiên thiên ma thần, nhìn xuống mọi người. Lúc này, tất cả những người đang xem, trong lòng đều có một ngọn lửa giận. Ngươi là kẻ ngoại lai, ai cho phép ngươi kiêu ngạo như vậy? Ngươi là cái thá gì, ta đến chém ngươi. Ngay lập tức, có người đứng ra. Chính là thiên tài đứng hạng 53 trong bảng nhân ở Tử Lâu. Trần Mộc chỉ liếc nhìn. Ta đã nói, ta muốn đánh từng người một lên, để cho người Thương Lam các ngươi biết, cái gọi là thiên tài của các ngươi đều chỉ là gà đất chó rơm, một mình ta có thể dễ dàng trấn áp cả một giới. Lời nói kiêu ngạo truyền ra. Mọi người đầu óc ong ong. Không ít người đều nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, tin tức này cũng đang truyền đi với tốc độ khiến người ta không thể tưởng tượng được. Kẻ dị tộc đó muốn thách đấu cả ba bảng thiên địa nhân. Kẻ dị tộc đó nói, bắt đầu từ bảng nhân, giết khắp ba bảng, để người trong ba bảng rửa sạch sẽ chờ đợi. Cái gì, Thương Lam giới toàn là châu ngựa, Lam Tinh giới mới là mạnh nhất trong vạn giới. Theo thời gian trôi qua, thông tin càng truyền càng ly kỳ. Một số thiên tài đang bế quan, lần lượt phá quan mà ra. Còn tuyên bố, không chém dị tộc thì không thể yên lòng. Không giết dị tộc thì tâm niệm không đồng. Một lúc sau, Trần Mộc với sức một mình đã khuấy động cả bảng nhân. Một số thiên tài không thường xuất hiện đều đã đến Trung Châu Thành. Có thể nói, ngoại trừ ngày thiên tài bảng giáng lâm, lần này có lẽ là lần tụ tập đông đảo nhất của bảng nhân. Sự kiện tiếp tục lên men. Rõ ràng chỉ là cuộc tranh đấu ở cuối bảng nhân, nhưng lại thu hút hết đợt này đến đợt khác các thế lực đến Trung Châu Thành. Thậm chí còn nhiều hơn cả những người mà các cường giả bảng thiên thu hút đến trước đây, nhiều hơn vài phần. Trần Mộc trong lòng hiểu rõ, những lời mình nói ra đại diện cho điều gì. Thương Lam giới, chỉ cần là người có cảm giác thuộc về, đều muốn nhổ vào mặt mình một ngụm đờm đặc. Những điều này anh không quan tâm. Dù sao kiếm một mớ tài nguyên, mình sẽ chuồn thôi. Đợi đến khi vạn giới hoàn toàn hợp nhất. Lúc đó không ngoài hai tình huống, hoặc là mình bị Chí Cao Thiên Đạo giết chết, hoặc là mình giết chết Chí Cao Thiên Đạo. Đến lúc đó đám người này muốn báo thù, hoặc là không có cơ hội, hoặc là không dám. Đệt, đó là dị tộc à, tưởng có ba đầu sáu tay chứ, hóa ra cũng giống chúng ta, nói chuyện không quá não. Khi nhìn thấy Trần Mộc đứng yên lặng trên đài, ngay lập tức có người tính tình nóng nảy chế giễu. Trần Mộc đối với loại người này, lười cả để ý. Bị người ta xúi dục, liền đến làm bia đỡ đạn, không có não, chửi hắn cũng chê mất đẳng cấp. Không đợi lâu, thiên tài hạng 95 của bảng nhân cũng đã đến. Người này sắc mặt âm trầm, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Đúng lúc này, bên dưới truyền đến một tràng ồn ào. Cũng không biết là kẻ thiếu đức nào hô lên một câu. Loại dị tộc này lại không thể chém giết, ta khẩn cầu thiên đạo rút lại quy tắc này. Theo tiếng hô này vang lên, lần lượt có người đi theo hô lên. Lúc này, thiên tài nhân tộc kia như bị táo bón vậy. Trong lòng chửi đám người bên dưới một trận tơi bời. Các ngươi đúng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Thực lực của Trần Mộc hắn biết, sở dĩ đến, chỉ là để không làm mất mặt Thương Lam giới. Còn một lý do nữa, chính là không thể giết người. Nếu không có hạn chế, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Trần Mộc thì hứng thú nhìn đám người đang gây náo loạn bên dưới. Quân ta hỗ trợ. Đây đâu phải địch, đây rõ ràng là rút củi đáy nồi của người nhà mình. Loại người này, không phải ngu, thì là xấu. Hô cũng không nên hô lúc này, im lặng, tiếng nói của Thương Lam ý chí vang lên, một câu, khiến mọi người im lặng, nhưng vẫn mong chờ nhìn khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Quy tắc đã định, không thể thay đổi. Âm thanh thiên đạo lại vang lên. Có người thất vọng, có người vui mừng. Thương Lam ý chí lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng cảm thấy có nội gián, đây không phải là yêu cầu mà con người nên đưa ra. Đối với kẻ ngoại lai này, biết không nhiều, chỉ biết đã chém giết vài thiên đạo tiểu thế giới, có chút thực lực. Nên muốn gián tiếp khích lệ thiên tài trong thế giới của mình. Giống như đàn cá trong vùng nước tĩnh, đột nhiên thả vào một con cá chê. Hắn muốn khuấy động mặt hồ đã yên tĩnh này. Còn về việc có chơi quá tay không? Thương Lam ý chí tự cho rằng không thành vấn đề. Ba người đứng đầu đều là thiên tài đỉnh cao, ngay cả trong Bất Hủ Tuế Nguyệt cũng thuộc hàng có thể xếp hạng. Những tồn tại như vậy, rất khó thua. Nếu thực sự thua thì cũng đành chịu. Cũng chỉ là tài nguyên bảng nhân, cho thì cho. Có thể đổ nguồn năng lượng mới vào cái giếng khô này, cũng đáng giá. Dưới áp lực của Thương Lam ý chí, không ai dám đề cập đến việc bỏ hạn chế nữa. Nếu không có ý kiến, trận đấu bắt đầu. Lời vừa dứt, khi mọi người hoàn hồn, thiên tài Thương Lam giới kia đã bất tỉnh. Một giọng nói bình thản vang lên. Người tiếp theo. Lời vừa dứt, mọi người giật mình. Tiếp theo là xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi. Kẻ dị tộc này, thật đáng chết, lão tử ở lầu xanh cũng không dám nói những lời như vậy. Hắn coi đây là cái gì? Có người nói với vẻ tức giận xấu hổ. Gần như cùng lúc đó, một con hổ đen toát ra khí thế hung tợn nhảy lên đài. Hổ yêu, Lại là con đực, tiếc là không thể giết. Trần Mộc có chút bất lực. Lời vừa dứt, hổ đen biểu hiện vẻ đau buồn và tức giận. Người dị tộc, ta liều mạng với ngươi. Hắn đường đường là hắc hổ thiên tử, đối phương lại muốn lấy thịt dưới háng của hắn, nỗi nhục này chưa từng có. Biến thành bóng đen lao về phía Trần Mộc. Nhưng, kết cục vẫn không thay đổi. Mơ mơ hồ hồ đã trực tiếp ngất xỉu. Bị ý chí thương lam chuyển đi. Người tiếp theo, vẫn là giọng nói bình tĩnh như nước giếng. Có người nghiến răng ken két. Không cần người khác nhắc nhở, đã có người lao lên đài. Bùm, bùm, bùm, nhân bảng 95. Nhân bảng 94. Nhân bảng 90. Rõ ràng là thách đấu từng người, nhưng tốc độ lại nhanh hơn cả những người vượt cấp chiến đấu. Một canh giờ sau, hiện trường không còn ai nói chuyện. Chỉ còn ánh mắt vô hồn, nhìn người dị tộc trên đài. Bùm, cùng với một tiếng vang trầm. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ, trực tiếp ngất xỉu. Nhân bảng 47, Hoa Tiên Tử cũng bại rồi. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Từ đầu đến cuối, Trần Mộc trong mắt họ chưa từng động đậy. Toàn bộ thiên tài thương lam giới như gà đất chó rơm. Lập tức bị đánh bại trong nháy mắt. À, Trần Mộc ngáp một cái. Anh thừa nhận, thực sự rất nhàm chán. Nếu không nhìn thấy hàng trăm viên thiên đạo đan trong túi, anh đã trực tiếp thách đấu vượt cấp. Rắc, có người nghiến răng vỡ răng. Có người trợn mắt đến chảy máu. Nhưng đành bất lực. Khi đến hạng 30, Trần Mộc cuối cùng cũng động đậy. Không phải bị ép ra tay, mà là giơ tay nói. Quá nhàm chán, có thể cùng lên một lúc không? Lúc này, dưới đài, thương lam giới bất kể người hay yêu, đều âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đệt mẹ, quá kiêu ngạo, đáng ghét, trong lòng đều âm thầm quyết tâm, sau khi chuyện này kết thúc, luyện không chết thì luyện đến chết. Một dị tộc bình thường, đánh bại những thiên tài cao cao tại thượng trong lòng họ. Lúc này, ý chí thương lam vui vẻ, đấu trí, trong tầm mắt hắn. Đấu trí của cả thành phố, như dầu gặp lửa, bùng cháy dữ dội. Ha ha ha, ta thực sự khích lệ, so với việc trải qua chuyện này, những người trên bảng này, phần lớn sẽ càng nỗ lực hơn. Nếu có thể xuất hiện thêm vài vị chuẩn thánh, hoặc thánh nhân, thì cơ hội thắng của ta càng lớn hơn. Nhìn về phía Trần Mộc, ánh mắt đã thay đổi, thân thiết. Tiểu tử này chính là ngôi sao may mắn của mình. Tất nhiên, ý chí thương lam tự nhiên biết, đè nén quá mức không tốt. May mắn sắp đến một điểm phân chia. Những người còn lại hầu như đều là người kế vị của các thế lực lớn. Chiến đấu vượt cấp cũng không phải vấn đề. Điều này có lẽ có thể lật ngược tình thế, ngay cả khi bị đánh vào top 3, lúc đó mình sẽ giải thích. Người này là đệ nhất nhân của Lam Tinh giới. Cũng có thể tiêm vào đấu trí mới cho những thiên tài này. Lúc này, tất cả mọi thứ của ý chí thương lam đều đang phát triển theo hướng tốt. Nhân bảng, hạng 21, Lam Tinh giới nhân tộc Trần Mộc. Nhân bảng, hạng 15, Lam Tinh giới nhân tộc Trần Mộc. Nhân bảng, hạng 11, Lam Tinh giới nhân tộc Trần Mộc. Thứ hạng đang tăng dần. Khi đến hạng 10, một người đàn ông toát ra khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Trên người tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Khi nhìn thấy người này, đám đông đã gần như tuyệt vọng, đột nhiên có thêm chút sinh khí. Các vị, chặn được rồi, chặn được rồi. Cùng với tiếng hô kinh ngạc, trong đám đông, lần lượt ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy người đàn ông to lớn như tháp sắt, vẫn đứng vững vàng tại chỗ. Ngươi rất mạnh, không trách những kẻ vô dụng kia không phải đối thủ của ngươi. Người đàn ông to lớn vặn cổ, thả lỏng cơ thể. Ta có thể cảm nhận được, thể phách của ngươi rất mạnh, không bằng đến một trận đối quyết của đàn ông thực thụ. Trần Mộc hứng thú hỏi. Thế nào gọi là đàn ông thực thụ? Quyền đấm thịt, không dùng pháp bảo. Người đàn ông to lớn rõ ràng đã chuẩn bị sẵn lý do, cười nói. Thủ đoạn của đối phương, tất nhiên có thể nhìn ra. Muốn dùng sở trường của mình để thách thức điểm yếu của đối phương. Nếu thực sự là người khác, phần lớn sẽ mất mặt. Trần Mộc khác, anh là chiến binh hình tròn không sợ gì cả. Nghe có vẻ thú vị, vậy chúng ta thử xem. Lời vừa dứt, người đàn ông to lớn rõ ràng nhướng mày, không giấu được vẻ vui mừng. Về thể phách, hắn thực sự không sợ ai. Sảng khoái, ta để ngươi đánh trước một quyền, để tránh người ta nói ta thắng không công bằng. Tất nhiên đây phải là một quyền thuần túy về sức mạnh, không được sử dụng thần thông, bí thuật. Cuối cùng còn không quên nhắc một câu. Nếu Trần Mộc dùng toàn lực một quyền, có lẽ hắn không đỡ được. Chỉ là sức mạnh thuần túy của thân thể, hắn nghĩ mình không có vấn đề. Trần Mộc cười không nói. Tự tìm đường chết là một tay giỏi. Đương nhiên, sức mạnh thuần túy của thân thể. Người đàn ông to lớn khẽ gật đầu. Bề mặt cơ thể dần chuyển sang màu vàng, chỉ trong hơi thở, đã biến thành một người vàng óng ánh. Khi miệng mở ra, ngay cả lưỡi và răng cũng trở thành màu vàng. Ra tay đi, sau đòn này, chúng ta đánh nhau, ai lùi xem như người đó thua. Rõ ràng rất tự tin. Với thân thể được luyện, đánh nhau chưa từng sợ hãi. Lúc này, trong lòng đã nghĩ, lát nữa nhất định bùng nổ toàn bộ sức mạnh, cố gắng hạ gục người dị tộc này trong một hiệp. Tốt, Trần Mộc cười lên, đúng là chàng trai nắng ấm. Cùng với nắm chặt nắm đấm, không có bất kỳ động tác chuẩn bị nào, một cú đấm thẳng bình thường nhất, bùm, cùng với một tiếng vang trầm. Nắm đấm đánh trúng bụng dưới của người đàn ông to lớn. Vốn đã chuẩn bị sẵn, định chế nhạo một câu yếu ớt, nhưng đã nuốt trở lại. Cả người vì đau đớn, nửa quỳ xuống đất, tay phải ôm bụng, ho khan. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Vị trí thái dương còn có gân xanh nổi lên, mắt trợn tròn. Đau, quá đau, bất diệt kim thân của hắn lại không thể chặn được. Đây là cái éo gì quyền bình thường. Cảm nhận nắm đấm không có chút dao động năng lượng nào, người đàn ông to lớn rơi vào trầm tư. Vì ta không thể hạ gục ngươi trong một đòn, vậy chúng ta tiếp tục. Bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Người đàn ông to lớn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ gót chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay kéo dậy. Bùm, bùm, bùm. Ba quyền liên tiếp, cùng lúc đánh trúng một vị trí. Người đàn ông to lớn phun ra một ngụm nước chua, lớp vàng bao phủ trên cơ thể trực tiếp phai màu. Khụ khụ khụ. Nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Hắn không tin đối phương có thể đỡ được quyền của mình. Nắm chặt quyền phải, ầm, một quyền mãnh liệt giáng xuống, mang theo một luồng khí, trực tiếp đánh trúng vị trí ngực của Trần Mộc. Điều này khiến người trên đài và dưới đài đều vui mừng. Đánh trúng rồi. Khi nghĩ rằng có thể hạ gục người dị tộc này thì một giọng nói bình thản, gầy như chó, không ăn cơm à. Chỉ thấy người nói chuyện đưa tay phủi phủi trên ngực, bụi bặm không tồn tại đó. Ong, người đàn ông to lớn đầu óc trống rỗng. Cũng vào lúc này, Trần Mộc một tay nắm lấy đầu đối phương, mạnh mẽ cho một cú húc đầu, ầm, một tiếng vang lớn. Chỉ thấy người đàn ông to lớn cơ thể mềm nhũn đã ngã xuống, và ở vị trí giữa hai lông mày đã lõm xuống. Thua rồi, thiếu tông chủ Cực Dương Tông lại thua rồi, có người thất thần nói. Lúc này Trần Mộc đã trở thành một ngọn núi không thể vượt qua. May mắn cũng có người phát hiện vấn đề. Anh em đừng hoảng, tên đó cũng bị thương rồi. Cùng với tiếng nói này, mọi người lần lượt nhìn, chỉ thấy Trần Mộc xoa xoa thái dương. Không có chuyện gì mà dùng cách tấn công ngu ngốc như vậy, đánh chết cũng không dùng nữa. Lần này, ngay cả anh cũng hơi choáng. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng xung quanh, Trần Mộc triệu hồi một tờ giấy, lau đi vết máu trên trán, lộ ra làn da trắng như ngọc. Nhẹ nhàng như vậy mà còn bị thương, thật đủ yếu. Nói với vẻ khinh thường, mọi người thường làm giới. Về cơ thể của mình, Trần Mộc cũng không rõ tình hình gì. Mình đột phá, anh cũng đột phá theo, giống như lúc nào cũng đang rèn luyện vậy. Sức mạnh thuần túy của thân thể, dù không thể giết chết nửa bước đại la, nhưng tự bảo vệ và chạy trốn không thành vấn đề. Người tiếp theo, giọng nói quen thuộc lại vang lên. Người thương lam giới vốn kiêu ngạo, giờ đã im lặng, không lời. Thậm chí cảm thấy xấu hổ. Người dị giới này thực sự đã đánh lên từng bậc. Thậm chí từ đầu đến cuối đều không bị thương. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy một cô gái thân hình cao giáo, dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện. Lý tiên tử, đây là hậu duệ của đại đế, hẳn có thể áp chế người dị tộc này. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, có người đã nhen nhóm một chút hy vọng. Nếu thực sự để đối phương thách đấu lên, thương lam giới của họ còn mặt mũi nào? Hy vọng ban đầu của họ tốt nhất là bị chặn lại ngoài hạng 90, ai ngờ Trần Mộc đi đến hiện tại. Lần này, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được nhìn thêm một cái. Thực sự xinh đẹp, thân hình cũng tốt. Đặt trong tiểu thuyết thì cũng phải là tuyệt thế mỹ nhân. Có bảng xếp hạng thì cũng phải là top 10 tiên tử bảng. Nghĩ đến đây, Trần Mộc đột nhiên nghĩ đến một việc. Một người phụ nữ như vậy, phần lớn là người trong mộng của những người này, bao nhiêu người coi là đối tượng trong lòng. Nghĩ đến đây, Trần Mộc đảo mắt. Đột nhiên cảm thấy nên cho đám người này một chút động lực. Coi như bán cho ý chí thương lam một ân tình. Ngươi không thích cho họ động lực sao, ta cho ngươi thêm gia vị. Cô nương này, khuyên cô bây giờ chạy còn kịp, đợi lát nữa muốn chạy thì xong rồi. Trần Mộc hầu như chưa từng chủ động mở miệng, đột nhiên lên tiếng. Khiến mọi người sững sờ. Sợ rồi sao? Sau những chuyện trước đây, họ cũng không dám chắc, chỉ hơi nghi ngờ. Ngay lúc này, bên dưới có một bóng người. Cũng là một cô gái xinh đẹp rực rỡ, chỉ là nhỏ hơn một chút, khoảng 16-17 tuổi. Sư tỷ, đánh cho hắn một trận, để hắn biết thương lam giới không phải nơi hắn có thể làm loạn. Cùng với tiếng hô này, ngay cả đám đông đã gần như vô cảm, cũng lần lượt hô lên. Lý tiên tử, chúng tôi ủng hộ cô. Lý tiên tử, chúng tôi ủng hộ cô. Lý tiên tử, chúng tôi ủng hộ cô. Trần Mộc nhướng mày. Các ngươi ủng hộ thì tốt. Chỉ sợ các ngươi không ủng hộ, không có ý với người phụ nữ này. Giọng nói của ý chí thương lam đột nhiên vang lên. Nếu cả hai bên không có ý kiến, trận đấu bắt đầu. Tiếng vừa dứt, sau lưng Lý Du Vũ xuất hiện một đóa hoa sen. Trên người tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Tinh thần cũng tập trung cao độ, sẵn sàng chống lại đòn tấn công bất ngờ của Trần Mộc. Phía dưới có người phát ra tiếng kinh ngạc. Lại là đài hoa sen của Liên Hoa Tiên Đế, có thể phòng ngự các loại tấn công tinh thần, lần này người dị tộc này không thể tấn công bất ngờ, ta xem hắn làm sao thắng. Lý Tiên Tử, cố lên. Lý Tiên Tử, cố lên. Lúc này, tiếng hò reo vang lên. Ai cũng không ngờ, ở nơi này, lại xuất hiện đế khí. Trong mắt họ, trận này dù không thể thắng, cũng sẽ là hòa. Trong chớp mắt, Lý Du Vũ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Một bóng người đã xuất hiện trước mặt, chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy đối phương tay cầm một cây trường thương tỏa ra khí thế đáng sợ, đế khí, Trần Mộc hơi nghi ngờ. Nhưng đã điều khiển sát thần thương, mạnh mẽ phát động tấn công, ầm. Lập tức, nửa mét trước mặt Lý Du Vũ, xuất hiện một tấm chắn, lúc này gợn sóng lan tan. Người dị tộc, ăn. Đang định ra tay, tấm chắn đó đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, lúc này, Lý Du Vũ kinh hãi trong lòng. Đây là đế khí, làm sao có thể không chặn được. Lúc này, Trần Mộc giống như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Bình tĩnh mở miệng. Đế khí không sai, nhưng cũng phải xem ai dùng. Nếu là tiên đế dùng, ta hoàn toàn không có cách nào, ngươi ở cảnh giới thần vương này. Vẫn kém quá xa, ngươi. Lúc này, Lý Du Vũ biểu hiện có chút tức giận. Làm sao không nghe ra, đây là đang nói mình kém cỏi. Ý nghĩ vừa động, thanh kiếm ba thước trong tay. Giơ kiếm định ra tay, tuy nhiên lại mất dấu của Trần Mộc. Người đâu, có chút tức giận. Cầm kiếm nhìn quanh. Bất ngờ phía sau vang lên một giọng nói. Không hổ danh là người phụ nữ trong mơ của đàn ông, thân hình này, bóng lưng này, khuôn mặt này, thật đẹp trai. Lời chưa dứt, ánh kiếm xanh kia đã lao tới, nhưng bị Trần Mộc dùng một ngón tay bắn văng đi. Tay phải thì giơ cao, vung tròn rồi hạ xuống, bốp, âm thanh giòn tan vang lên. Ù, ù, ù, người trẻ tuổi của Thương Lan giới máu huyết dâng trào, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên đài. Có phần không tin vào mắt mình. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Chậc, bình thường, có người nghiến răng ken két. Có người trợn mắt giận dữ. Lúc này, vang lên một giọng nói. Tên vô lại. Thanh kiếm xanh vung lên, nhanh chóng lao về phía Trần Mộc. Bốp, lại một tiếng nữa. Cảnh tượng này, tất nhiên rơi vào mắt những tân binh của Thương Lam giới. Tên giặc dị tộc, ta với ngươi không đội trời chung. Tên giặc dị tộc, ngươi dám trêu ghẹo tiên tử Lý, ta là truyền nhân của Trường Hà kiếm đạo, thề sẽ khiến ngươi hối hận. Trong chốc lát, từng thanh niên tài tuấn, đấu chí bùng cháy. Thương Lam ý chí, 6. Nằm mơ cũng không ngờ còn có thể làm như vậy. Lát nữa nhất định phải kết thúc, nhất định phải tặng thêm chút đồ. Trong lòng càng đang tính toán. Nhìn đám đông đang phẫn nộ, Trần Mộc mỉm cười. Tôi đã giúp anh mưu cầu phúc lợi rồi, việc tự mưu cầu chút phúc lợi cho mình hợp tình hợp lý chứ. Một lũ hèn nhát, phụ nữ thế giới của các ngươi bị bắt nạt, các ngươi không nghĩ đến báo thù sao? Đồ hèn nhát. Một câu nói. Khiến người trẻ Thương Lam giới tức giận. Nhưng không ai đứng ra phản bác. Tức giận là tức giận, chửi là chửi, ra tay thì mất mặt là của mình. Họ vẫn phân biệt được điều đó. Tên vô lại, chết đi. Lý Du Vũ ra tay lần nữa, khí tức trên người càng lúc càng tăng, rõ ràng là thực sự nổi giận. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hiểu rằng cô ấy đã nổi cáu. Dù sao cũng đã đến bước này, anh cũng đề nghị làm cho sự việc náo động hơn. Một lũ hèn nhát, ngay cả phụ nữ còn mạnh hơn các ngươi trăm lần, ít nhất họ sẵn sàng liều mạng vì danh dự thế giới, còn các ngươi lại muốn làm rùa rút đầu. Cùng với lời nói này vang lên, cuối cùng có người không chịu nổi nữa. Địch, không phải chỉ là cái chết sao? Nam nhi Thương Lam giới chúng ta không thiếu khí phách, hôm nay dù có chết cũng phải xé một miếng thịt từ người hắn. Gã đàn ông vạm vỡ vừa tỉnh dậy gầm lên giận dữ. Trần Mộc khẽ nheo mắt. Quả nhiên võ phu thô lỗ dễ kích động nhất. Tôi biết các bạn e ngại tôi, nên cho các bạn cơ hội báo thù, thậm chí còn có thể kiếm được tài nguyên. Tôi chuẩn bị nhân danh người Lam Tinh dựng một đài tỷ thí. Tôi sẽ không lên đài, mà để người Lam Tinh của tôi lên đài, các bạn chỉ cần thắng, sẽ nhận được gấp 10 lần tiền cược. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt của mình. Nhiều cỏ non như vậy, không cắt thì phí. Cái bẫy đã đào, chỉ chờ mọi người nhảy vào. Điều khiến Trần Mộc không ngờ là, những người này không một ai phản đối, thậm chí ngay cả Thương Lam ý chí cũng không phản đối. Đã như vậy, thì bắt đầu hành động thôi. Các bạn đợi đấy, tôi đi gọi người. Bỗng nhớ ra Lý Du Vũ vẫn còn trên đài. Anh lóe người, đánh ngất cô ấy, ném ra khỏi đài. Rồi mới mở thông đạo không gian, tất nhiên không phải về Lam Tinh. Ở đó có thể đánh vẫn là người của mình. Thà tự mình kiếm vài người còn hơn. Khi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, Trần Mộc cũng chìm vào suy tư. Mình nên triệu hồi ai đây? Thời gian trước, đã triệu hồi không ít người. Trong tay mình không còn nhiều môi giới. Vậy thì triệu hồi vài người mạnh mẽ, gấp 10 lần tài nguyên, anh không muốn thua, rất nhanh. ba viên chí tôn chân linh bắt đầu huyễn hóa, không lâu sau ba người xuất hiện trước mặt Trần Mộc. Gặp đạo tôn. Nhìn ba người trước mắt, Trần Mộc vẫn tỏ ra rất hài lòng. Thậm chí cảm thấy mình có phải hơi quá đáng không? Có phần bắt nạt người ta. Nhưng nghĩ đến việc không thể có sai sót, thì cứ ba người này đi. Chốc lát sau, Trần Mộc trở lại. Cùng anh đến còn có ba người. Hai nam một nữ. Thương Lam ý chí có đó không? Cần ngươi làm công chính, chiến đấu trên đài, không được giết chóc. Tất nhiên nếu ngươi muốn giải trừ cũng không sao. Gần như đồng thời, một giọng nói của Thương Lam ý chí vang lên, đồng ý, lời vừa dứt. Thậm chí còn ở không xa đài Thiên Kiêu, dùng lực lượng thiên địa tạo thành ba đài tỷ thí mới. Đối với lời mình nói ra, Trần Mộc vẫn rất giữ chữ tín. Đặc biệt là lúc này, một ý nghĩ xuất hiện. Hơn 10 món tiên thiên linh bảo xuất hiện, đây đều là những linh bảo thông thường đã bùng nổ, để lại cũng chỉ để cho thiên binh dùng, tiện thể mượn để ứng phó. Lại lấy ra một đống tiên dược chất lượng cao. Các bạn chỉ cần thắng, tôi nói lời giữ lời, huống chi Thương Lam ý chí của các bạn đã làm chứng, các bạn còn đợi gì nữa, cùng cảnh giới thắng, gấp 10 lần tiền cược. Lời của Trần Mộc như mang một loại ma lực, khơi gợi lòng tham của không ít người. Lại nhìn ba người kia, đều là thần vương cảnh đỉnh phong. Đặc biệt là những người trên bảng nhân vật, có người cảm thấy mình thua oan. Mơ mơ màng màng đã ngất, bây giờ cũng động lòng. Trong nháy mắt, đã phân đi một nhóm người. Điều này khiến Trần Mộc muốn cười, nhưng lại sợ những người này phát hiện đây là một cái bẫy. Đây là thứ tôi chuẩn bị cho các bạn, nhất định phải cố gắng nhé. Lẩm bẩm một câu, cũng bắt đầu thách đấu người tiếp theo. Mặt khác, vì Trần Mộc, không ít người vẫn chọn quan sát. Bởi vì mục đích đã đạt được. Mấy người tiếp theo, Trần Mộc không lưu tay. Một đấm một người. Rất nhanh, đã đến ba người đứng đầu bảng nhân vật. Mặt khác lúc này mới có người không nhịn được, lên đài chuẩn bị chiến đấu. Và đúng lúc cả ba người cùng bắt đầu. Trần Mộc chỉ liếc nhìn. Có thể để các bạn thắng, tôi cũng không cần sống nữa, hy vọng có thể lừa được nhiều hơn. Lẩm bẩm một câu. Cũng vào lúc này, người đứng thứ ba trên bảng nhân vật cũng đến. Một thanh niên tóc trắng, đứng trên đài, khí tức trên người không hiện, giống như người bình thường. Không tệ, có chút ý tứ. Điều này cũng khiến Trần Mộc lần đầu tiên nghiêm túc. Không hổ là thế giới lớn, người trước mắt đã có tố chất của chí tôn sinh linh. Nếu không vẫn lạc có lẽ có thể trở thành chuẩn thánh. Cổ gia, Cổ Trường Sinh. Thanh niên bình thản mở miệng. Trần Mộc cũng học theo đáp một câu. Lam tinh giới, Trần Mộc. Tôi biết, với thực lực của tôi chắc chắn không thể thắng anh, nhưng cũng phải để lại chút kỷ niệm cho anh. Cổ Trường Sinh nói bằng giọng bình thản. Điều này khiến Trần Mộc ngẩn người. Gặp người kiêu ngạo thì nhiều, nhưng người nhận rõ thực tế như thế này thì lần đầu gặp. Để lại kỷ niệm, để lại kỷ niệm gì, anh muốn gả em gái cho tôi à? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Điều này khiến sắc mặt Cổ Trường Sinh biến đổi liên tục. Giống như bị táo bón vậy, phá phòng, phá đại phòng. Gặp quá nhiều thiên tài, nhưng người sỗ sàng như vậy là người đầu tiên. Hừ, kẻ dị tộc, sao xứng làm rể cổ gia ta? Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng giọng điệu trở nên cứng rắn. Trần Mộc đảo mắt, quả nhiên thiên tài đều giống nhau. Này cậu trẻ, đừng nói quá chắc, cẩn thận em gái cậu sẽ ghét cậu đấy. Cổ Trường Sinh, keng, rút trường đao, anh ta cảm thấy không nên nói chuyện nữa, dù tu dưỡng tốt đến đâu, cũng phải vỡ công. Vẫn là ra tay trực tiếp đi. Nói cho tôi biết, nhà anh ở đâu? Trần Mộc tiếp tục cười đều. Có người đã hối hận vì nói chuyện, lẽ ra nên gặp mặt là đánh luôn. Cổ gia ta truyền thừa hàng trăm vạn năm, có một cấm thuật, không cần chém ngươi, làm ngươi bị thương là đủ. Cổ Trường Sinh tự nói. Cấm thuật, phong thiên tỏa địa. Trần Mộc từ đầu đến cuối đều không có phản ứng lớn, chỉ cảm thấy tiên nguyên xung quanh và cơ thể đều bị một lực lượng phong tỏa. Lực lượng này anh thực sự rất quen thuộc. Địa sát thần thông định thân thuật. Anh hơi nghi ngờ. Cảm giác này rất gần, giống như được phát triển từ định thân thuật. Bóng dáng của Trường Sinh đã xuất hiện lần nữa. Vung đao chém xuống. Nhìn như sắp chém chúng. Trần Mộc hơi dùng lực, hiệu quả cấm thuật lập tức bị giãy giụa. Sắc mặt Cổ Trường Sinh lập tức tái nhợt. Khóe miệng rỉ máu tươi. Gần như đồng thời, bảo đao trong tay đã bị hất bay, rơi xuống xa xa. Định, Cổ Trường Sinh nắm chặt hai tay, muốn tấn công, chỉ nghe một chữ. Lúc này, khí huyết đông cứng, thiên nguyên trong cơ thể đông cứng, như thể thời gian không gian đều bị cấm chỉ. Đồng tử Cổ Trường Sinh co rút dữ dội. Nhưng bị Trần Mộc đá một cú vào bụng. Điều này cũng khiến hiệu quả của định thân thuật kết thúc. Sao có thể, sao anh biết cấm thuật của nhà tôi? Cổ Trường Sinh đứng dậy từ mặt đất, có chút khó tin. Điều này khiến Trần Mộc nghe thấy rất khó chịu. Cái gì mà cấm thuật nhà anh? Thật biết cách tự đánh bóng cho gia tộc mình. Nhà anh sợ là đến để đùa giỡn, cái cấm thuật chó gì, vẽ vời theo kiểu mẫu, vẽ còn không rõ ràng, còn dám tự đánh bóng cho mình. Chưa từng thấy kẻ trơ trẽn như vậy. Điều này khiến Trần Mộc cảm thấy vô ngôn. Phong thiên tỏa địa này chắc chắn xuất phát từ định thân thuật. Chỉ là không biết thiên tài nào học được chút ra lông, lại trộn lẫn một đống thứ, biến một định thân thuật thành bốn không giống. Thậm chí còn có không ít tác dụng phụ. Thế này mà cũng xứng là cấm thuật. Không thể nào, cấm thuật này đã truyền thừa hàng trăm vạn năm, làm sao có thể là. Trần Mộc không muốn lãng phí thời gian với loại người này. Một cú đá vào mông đối phương. Đá xuống đài. Người tiếp theo. Lười để ý. Thực ra cũng là bình thường. Nếu dáng vẻ ban đầu của vạn giới là hồng hoang, những thế giới này không thể tránh khỏi dấu vết của thiên đình và một số thế lực lớn. Truyền thừa xuống cũng là điều bình thường. Trần Mộc cũng lười hỏi. Đột nhiên, một lão giả tóc bạc phơ xuất hiện. Cổ gia lão tổ. Vị này vẫn còn sống, sợ là đã sống gần trăm vạn năm rồi. Có người thốt lên kinh ngạc. Không ngờ tranh đoạt bảng nhân vật lại kinh động đến cường giả như vậy. Kẻ dị tộc, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì để có được cấm thuật này, xin hãy giao ra đầy đủ, những gì ngươi tu luyện ta có thể không truy cứu. Vừa mở miệng, Trần Mộc đã nhận ra người này già mà không biết xấu hổ. Ha ha ha, làm ông cười rồi, ngươi sống lâu như vậy, có phải là không biết xấu hổ rồi không? Thật là liếm hoa sen mà đòi đồ. Tại chỗ liền không khách khí đáp trả. Biến cố đột ngột này khiến cổ gia lão tổ cũng hơi ngẩn người. Ông ta ở Thương Lam giới thuộc nhóm thứ hai, tuyệt đối được coi là cường giả, tu vi bán bộ chuẩn thánh. Tốt tốt tốt, đã như vậy. Nhưng không đợi lời nói dứt, Trần Mộc đã mở miệng ngắt lời đối phương. Đừng nói những thứ vô dụng này, Thương Lam ý chí, ngươi cũng là kẻ không biết xấu hổ, ngươi có chắc muốn nhìn mà không làm gì không? Mọi người, Thương Lam ý chí, nằm mơ cũng không ngờ, Trần Mộc dám chửi cả thiên đạo của thế giới này. Lời này vừa ra, sắc mặt cổ gia lão tổ tái xanh. Tình huống không ổn. Hừ, cổ gia coi thường quy tắc, trọng phạt. Giọng nói của Thương Lam ý chí đột nhiên vang lên, ầm, trên đầu xuất hiện một tia sét. Chính xác đánh trúng cổ gia lão tổ. Trong chốc lát, quần áo trên người rách nát, ngũ tạng bên trong chịu ảnh hưởng của lôi phạt, ngay cả thần hồn cũng bị tổn thương. Cả người giống như một lão điên, tôi đệch, sự thay đổi đột ngột này, ngay cả Trần Mộc cũng không dự đoán được. Chỉ là thuận miệng đe dọa một chút. Không ngờ, Thương Lam ý chí thực sự giúp mình. Điều này khiến anh có chút nhìn khác đi. Cũng vào lúc này, giọng nói của Thương Lam ý chí lại vang lên. Thương Lam giới ta lấy võ làm gốc, muốn gì thì dùng nắm đấm để cướp, đừng có làm mất mặt ở đây. Cấm thuật của cổ gia các ngươi bất quá là xuất phát từ thần thông của tiểu hữu này, thật tưởng ta nhìn không ra sao. Lời vừa dứt, thân thể cổ gia lão tổ đã run rẩy quỳ xuống đất. Đại nhân tha mạng, đều tại tôi bị quỷ ám. Họ nghĩ rất đơn giản. Một kẻ nhỏ bé ở tầng thứ thần vương. Còn không tùy tiện bắt nạt, họ không tin Lam Tinh giới dám khai chiến. Chỉ là nằm mơ cũng không ngờ, bị chủ nhân nhà mình đánh. Ha ha ha, Thương Lam ý chí đại nghĩa. Ngay cả Trần Mộc cũng nhịn không được khen một câu. Vừa nói xong, giọng nói của Thương Lam ý chí vang lên. Chỉ nghe, đối phương nhẹ nhàng nói. Vị tiểu huynh đệ này, vì ngươi không phải người Thương Lam giới ta, hãy về đi. Trần Mộc, địch. Ngươi không thể giết lừa sau khi say xong, không nói đạo đức võ sĩ à? Trần Mộc trực tiếp ngây người. Chiêu này quá đáng rồi. Thương Lam ý chí thì tiếp tục nói. Ngươi đã có được không ít tài nguyên tu luyện, những trận chiến tiếp theo cũng không có ý nghĩa. Về việc tại sao lại như vậy, thuần túy là Thương Lam ý chí phát hiện ra điều không ổn. Ba người vừa rồi, hiện đã bắt đầu liên tiếp thắng, và còn là công thức quen thuộc, một chiêu hạ một người. Thậm chí trong đó còn có thiên tài trên bảng nhân vật, địch mẹ, bị coi như cừu để xén lông. Trần Mộc lập tức cảm thấy đau buồn, biết sớm thì đã không hạ ngay. Lẽ ra nên đánh cho thảm khốc một chút, cũng cho những người này một chút tự tin. Bây giờ thì tốt rồi, người ta muốn đuổi người. Được thôi, nhưng tôi có vài lời muốn nói. Thở ra một hơi, nói với vẻ hơi bất lực. Ý chí Thương Lan đồng ý. Chỉ là vài câu thôi. Hắn có thể đợi. Chỉ thấy Trần Mộc hít sâu một hơi, vận dụng tiên nguyên, giọng nói nhẹ nhàng phủ khắp thành Trung Châu. Thương Lan giới, chẳng có gì ghê gớm. Toàn là một lũ hèn nhát, ha ha ha, làm xong là đi, tạm biệt nhé. Tiếp theo là một chàng cười sảng khoái. Mọi người Thương Lan giới, mặt đen. Ý chí Thương Lan cũng không biết nói gì. Sao mày lại ngang ngược thế, làm sao sống được đến giờ? Lần đầu tiên, sinh ra ý định lạm quyền để trừng trị kẻ trước mắt. Thật ngang ngược. Chưa từng thấy ai ngang ngược hơn. Giết người xong, còn nhảy múa trên mộ người ta. Nếu không còn gì để nói, dẫn người của ngươi, mau đi. Ý chí Thương Lan trực tiếp đuổi người. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cười gật đầu, khi quét mắt qua đám thiên kiêu bên dưới, thực sự phát ra một âm tiết. Chậc, cộng thêm vẻ mặt khinh thường, rắc, các thiên kiêu Thương Lan giới thừa nhận nắm đấm của mình cứng ngắc. có người thậm chí vì tức giận khiến xương bàn tay mình bị chật khớp. Địch mẹ, đừng để thằng khốn này đi, Thương Lan giới không có kẻ hèn nhát, đồ nhát gan, dù có chết tôi cũng phải xé một miếng thịt từ người hắn. Khẩn cầu đại nhân ý chí Thương Lan, giữ lại người này, cho chúng tôi cơ hội báo thù. Khẩn cầu đại nhân ý chí Thương Lan. Trong chốc lát, tình hình đột ngột thay đổi. Từng Thiên Kiêu mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, gào thét khàn cả giọng. Ý chí Thương Lan, địch mẹ, bùng cháy rồi. Chưa từng có. Thế hệ Thiên Kiêu mới đoàn kết như vậy, nhắm vào một người. Thậm chí không ít tiền bối già đang ẩn nấp trong bóng tối, cũng đều nắm chặt tay kêu răng rắc. Nếu không phải vì ý chí Thương Lan cứng đầu này, chắc chắn họ sẽ cùng nhau xông lên đánh cho kẻ dị tộc này một trận. Trần Mộc nhìn đám đông đang phẫn nộ. Có vẻ như tôi đã chơi hơi quá tay. Nhưng nghĩ đến việc có thể tiếp tục ở lại thế giới này để có được tài nguyên, cũng được thôi. Giận nhiều không sợ ngứa, ta, ý chí Thương Lan muốn ngăn chặn chuyện này. Uống rượu ăn vài món, có thể say đến mức này, lại cảm thấy mình làm được. Qua một trận chiến, làm sao không thấy được, Trần Mộc đã không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Dù có đột phá, người ta không đột phá, tu vi không tiến bộ. Khẩn cầu đại nhân ý chí Thương Lan, giữ lại tiểu tử này, cho chúng tôi cơ hội báo thù một cách quang minh chính đại. Khẩn cầu đại nhân ý chí Thương Lan, giữ lại tiểu tử này, cho chúng tôi cơ hội báo thù một cách quang minh chính đại. Khẩn cầu đại nhân ý chí Thương Lan, giữ lại tiểu tử này, cho chúng tôi cơ hội báo thù một cách quang minh chính đại. Tiếng hô vang dội như sóng biển. Ý chí Thương Lan hơi đau đầu, không hiểu sao mình lại mê muội đi một nước cờ tồi. Được, lời vừa dứt, các thiên kiêu lại phát ra từng tiếng hô. Tái tạo vinh quang Thương Lan. Tái tạo vinh quang Thương Lan. Trần Mộc nhìn mọi thứ bên dưới, trong lòng cũng xuất hiện chút rung động. Ghê thật, làm tôi cũng thấy nhiệt huyết, nếu tôi không phải là đại ma đầu này, có lẽ tôi cũng sẽ hô cùng các người. Đúng lúc này, một ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người Trần Mộc, khiến hắn rùng mình. Tiểu tử, ngươi gài bẫy ta. Trong đầu vang lên một giọng nói, nếu không phải ý chí Thương Lan thì còn ai. Nghe thấy điều này, dù vừa mới kiêu ngạo mắng đối phương, bây giờ vẫn cười nói. Tiền bối nói gì vậy, làm sao tôi có thể gài bẫy tiền bối, tôi đang tặng quà cho tiền bối đấy, không phải tiền bối muốn khuấy động hồ nước này sao, tôi đến giúp tiền bối khuấy. Nói xem, có nhiệt huyết không? Lúc này, ít nhất một nửa người Thương Lan giới đều có một mục tiêu. Đánh bại tôi, im lặng, đúng là như vậy, nhưng có gì đó không đúng. Tiểu tử, đừng đắc ý, cẩn thận lật xe. Cuối cùng chỉ để lại một câu. Thấy đối phương không truy cứu, liền thở phào nhẹ nhõm. Trần Mộc cũng đưa mắt quét xuống phía dưới. Rất nhanh đã thấy một thiếu nữ tóc đỏ tỏa ra áp lực nhẹ nhàng. Cô bé kia, cô trực tiếp đầu hàng, hay là để tôi đánh cho cô khóc? Vì những nhân vật lớn này, mỗi lần xuất hiện đều gây náo loạn, nên Trần Mộc có thể xác định chính xác những người này. Phượng Thất Ngâm dù có giáo dưỡng tốt, cũng hơi ngạc nhiên, đưa tay chỉ vào mình. Như thể đang nói. Anh đang nói tôi. Trần Mộc gật đầu mạnh mẽ. Đương nhiên là cô bé, cô đầu hàng, hay là để tôi đánh cho cô khóc? Sau khi xác nhận lần nữa, một tiếng quát kiều mị vang lên. Láo xược, ta là công chúa thứ bảy của Phượng tộc. Lời chưa nói hết, đã bị Trần Mộc giơ tay ngắt lời, chỉ nghe hắn thong thả nói. Bà nội cô là công chúa thứ bảy, là công chúa thứ bảy thì sao, liên quan gì đến cô? Phượng Thất Ngâm, phá phòng, phá đại phòng. Ta muốn giết ngươi. Lời vừa dứt, đã xông lên đài thiên kiêu. Lên đài, Trần Mộc mới chú ý. Không hổ là Phượng tộc, thân hình cao giáo, nhưng lại có khuôn mặt búp bê. Phượng hỏa ngưng tụ, lao về phía Trần Mộc. Cũng vào lúc này, dưới chân Trần Mộc hiện ra bát quái trận, vị trí dưới chân Phượng Thất Ngâm chuyển động đến vị trí khảm. Ngay sau đó, mặt đất phun ra lượng nước khổng lồ. Hừ, Phượng Thất Ngâm giơ tay, Phượng hỏa bay đi. Muốn trực tiếp trọng thương Trần Mộc, nhưng khi cơ thể chạm vào dòng nước, lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Theo một ý nghĩ, vô số dòng nước rơi xuống tụ lại, mất khả năng hành động. Điều này cũng khiến vị trí của Trần Mộc lên trên một bậc, nhận được một loạt tài nguyên. Ánh mắt rơi vào vị cường giả long tộc kia. Chính ngươi là Long Ngạo Thiên. Lời nói nhẹ nhàng khiến Long Ngạo Thiên có cảm giác không tốt, nhưng vẫn nghiến răng nói. Ta là thái tử thứ ba của long tộc, Long Ngạo Thiên. Trần Mộc lật một cái trắng mắt. Cái gì mà trâu ngựa, dám dùng cái tên này. Lời vừa dứt, giơ tay hút về phía đài dưới. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy cơ thể bị khống chế. Khi hoàn hồn, đã xuất hiện trên đài thiên kiêu, gầm, không chút do dự. Hóa thành một con bạch long bốn móng. Cảnh tượng thảm hại của Phượng tộc vừa rồi vẫn còn rõ ràng, phải bùng nổ mới không mất mặt. Định, cơ thể cứng đờ, nhưng mắt vẫn thấy Trần Mộc lao tới. Chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên đầu xuất hiện một bóng người, bùm, một quyền đánh xuống. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu choáng váng, rắc, rắc, lại là hai tiếng giòn tan. Long Ngạo Thiên đau đớn vừa thoát khỏi hiệu ứng tiêu cực, đã cảm thấy trên đầu thiếu đi thứ gì đó. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trần Mộc đang cười hì hì cầm hai cái sừng rồng. Người ta nói nhung hưu bổ dưỡng, không biết sừng rồng ngâm rượu thế nào, gầm, sĩ khả sát bất khả nhục. Long Ngạo Thiên trong mắt lóe sáng sét. Từng tia sét to bằng thùng nước đánh xuống Trần Mộc, ầm ầm, đài thiên kiêu bị sét bao phủ. Nhìn thấy cảnh này, bên dưới, các thiên kiêu thương lan không còn hy vọng lớn, chỉ mong Trần Mộc bị thương, chịu chút đau đớn. Cái thứ này của ngươi kém xa vị trên trời kia. Trong lĩnh vực sét vang lên một giọng bình thản. Chưa kịp để Long Ngạo Thiên phá phòng, Trần Mộc đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh xuống. Vảy rồng vỡ vụn, huyết long màu vàng nhạt chảy ra. Không biết Trần Mộc lấy bình ngọc từ đâu, đang hứng huyết long. Chớp mắt đã hứng đầy một bình, ngươi, Long Ngạo Thiên vừa định mở miệng. Bề mặt cơ thể lại bị phá vỡ, biến thành hai nơi chảy máu. Long Ngạo Thiên, siêu phá phòng nhân hai. Đòn đánh kép vào tâm hồn và thể xác. Nghe nói huyết long có nhiều công hiệu, tôi mượn chút máu, đừng phản đối, yên tâm tôi sẽ không giết ngươi. Giọng Trần Mộc vang lên nhẹ nhàng. Long Ngạo Thiên thì đã hai mắt vô hồn. Trên đời sao lại có người như vậy, đã sinh Mộc, sao còn sinh ta Long Ngạo Thiên. 10 ngày sau, tâm trạng của các tu luyện giả thương lan giới đều bị bao phủ bởi một lớp u ám. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn thấy bảng thiên kiêu nhân bảng sáng chói, đều có cảm giác bất lực khó tả. Nhân bảng đệ nhất, Lam Tinh nhân tộc, Trần Mộc. Nhân bảng đệ nhị, Lam Tinh Long tộc, Tổ Long. Nhân bảng đệ tam, Lam Tinh Kỳ Lân tộc, Thủy Kỳ Lân. Nhân bảng đệ thập, Lam Tinh giới Vu tộc, Cộng Công. Ban đầu, tu sĩ thương lan giới nghĩ rằng, dù hắn Trần Mộc chiếm vị trí đầu bảng thì sao? Chúng ta chỉ cần chịu khó phấn đấu, sớm muộn gì vị trí đầu bảng cũng thuộc về thương lan giới. Theo thời gian trôi qua, họ đột nhiên phát hiện một việc. Trên bảng xếp hạng nhân bảng lần lượt xuất hiện các cường giả Lam Tinh giới. Từ ban đầu ngoài top 50, đến nay ổn định chiếm giữ vị trí trong top 10. Nhân bảng thương lan giới từ đó đón nhận thời khắc đen tối nhất. Thậm chí vì những người này, Trần Mộc đã rất chu đáo, chọn ra những cường giả có thân thể mạnh mẽ, thần thông nghịch thiên, dù không có sự hỗ trợ của pháp bảo đặc biệt, cũng có thể bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ bằng thân thể. Như Tổ Long, Nguyên Phượng, các vị Tổ Vu. Trần Mộc hoàn toàn không che giấu sự nhắm mục tiêu của mình. Đúng vậy, tôi không nhắm vào ai cụ thể, tôi nhắm vào tất cả mọi người thương lan giới. Cái gì? Không phục, có bản lĩnh thì đánh lên đây, đánh tôi đi. Hoặc là nhẫn nhịn. Nhẫn đến khi tôi đột phá Thái Huyền Kim Tiên cảnh, đi quấy phá cường giả địa bảng. Thành Trung Châu, khác với cảnh phồn hoa 10 ngày trước, lúc này cả thành phố đều trở nên yên tĩnh. Như thể tất cả mọi người đều có vài ngọn núi đè trên đầu, không thở nổi. Ngay cả những công tử ăn chơi uống rượu cũng ít đi. Các thiên kiêu thương lan giới đang cố gắng tu luyện, muốn đảo ngược tình thế. Những điều này chắc chắn không có cơ hội. Bởi vì Trần Mộc chuẩn bị đột phá. Một ngày không thể tạo ra giá trị cho bản thân, Trần Mộc cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Vừa hay mười mấy ngày này, tu vi của hắn cũng đã ổn định khá nhiều. Nên chuẩn bị đột phá. Hắn vẫn còn nhớ đến địa bảng, thiên bảng. So với nhân bảng, hai bảng xếp hạng này rõ ràng có giá trị cao hơn, thậm chí các loại tài nguyên thu được sẽ phong phú hơn. Đã như vậy, cũng không cần tiếp tục chiếm giữ vị trí đầu bảng nhân bảng. Dù sao các tướng lĩnh của mình có thể giải quyết. Vậy tôi sẽ an tâm mở rộng lãnh thổ. Trần Mộc lộ ra hàm răng trắng, cười rạng rỡ. Tất nhiên, nếu cảnh này bị các thiên kiêu thương lan giới nhìn thấy, hầu hết sẽ thấy hậu môn co rút, sinh ra hàn ý. Nếu hỏi, chắc chắn sẽ nói một câu. Tên này lại muốn gây chuyện. Khó quên ngày đó, tên này nói một câu, bảng xếp hạng của các người hơi đơn điệu. Sau đó một ngày, top 10 nhân bảng thương lan đổi chủ. Thiên kiêu mạnh nhất trước đây, Long tộc Long Ngạo Thiên thậm chí bị người ta đánh như đánh quái 9 lần. Vốn đã có tâm lý hơi bất ổn, tại chỗ phun máu ngất xỉu. Đến nay vẫn nhớ ý chí thương lan suýt nữa không nhịn được, ra tay giết chết Trần Mộc. Nhưng đã bị Trần Mộc khuyên. Không phá không lập, làm sao thành đại sự. Chỉ có thể cắn răng chịu thiệt. Dù sao đến giờ thái tử thứ 3 Long tộc, Long Ngạo Thiên vẫn chưa ra khỏi cửa phủ. Có lẽ vẫn chưa hồi phục từ trạng thái tự kỷ. Còn lại vài thiên kiêu thương lan giới cũng không khá hơn. Cũng may là có tự biết mình, không đợi những người này thách đấu, trực tiếp đầu hàng, bây giờ cũng đóng cửa không ra. Ý chí thương lan. Trần Mộc nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiếng vang lên. Một người đàn ông mặc áo dài màu trắng xuất hiện, vẻ mặt hơi khó coi. Tiền bối giúp tôi tìm một nơi, tôi đột phá một chút. Ban đầu định đột phá trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, nhưng nghĩ lại, tại sao phải làm hỏng nơi của mình? Ngươi muốn đột phá thì cứ đột phá, cần gì hỏi ta? Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng nhân bảng thương lan, ý chí thương lan đều có ý định giết chết người trước mắt. Không giết ngươi tại chỗ, đã là nhân từ lắm rồi, ngươi còn dám tìm ta làm việc. Động tĩnh của tôi hơi lớn, tôi sợ vô tình gây thiệt hại trong thành phố phồn hoa này, nên muốn hỏi xem có khu vực bỏ hoang nào không, tôi muốn đột phá một chút. Ý chí Thương Lan vừa định mắng, đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta không thể giết người, nhưng nếu bị xét kiếp đánh chết, điều này không thể trách ta. Không vấn đề. Đồng ý nhanh chóng như vậy, khiến Trần Mộc hơi nghi ngờ. Không đúng, nhưng nghĩ đến tình hình của mình. Sợ cái búa. Ấn tượng của mình trong mắt Chí Cao Thiên Đạo đã xuống đến cực điểm, ta còn sợ ngươi quan nhỏ này. Ta sẽ đưa ngươi đến đó ngay. Lời nói chưa dứt. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Trần Mộc đã xuất hiện trên một vùng đất cháy đen. Mùi khét lẹt xộc vào mũi, dù đang đi giày, dưới chân vẫn cảm thấy một cảm giác tê tê. Đệt, sao đất ở đây còn dò điện? Điện này không ảnh hưởng gì đến bản thân, Trần Mộc chỉ đơn thuần cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Ý chí Thương Lam luôn theo dõi nơi này. Nơi đây từng không phải như thế này, lý do nó biến thành bộ dạng hiện tại là vì một cường giả nắm giữ quy tắc sấm sét đã ngã xuống ở đây. Dù đã chết, nhưng sức mạnh còn sót lại cũng khiến địa hình xung quanh biến đổi hoàn toàn. Thậm chí vì tình trạng đặc biệt ở đây, mỗi khi có thời tiết mưa bão, nơi này là nơi dễ bị sét đánh nhất. Quy tắc sấm sét thậm chí còn âm thầm tăng cường sức mạnh của kiếp lôi. Ý chí Thương Lam nhe răng cười không ngừng. Như thể nhìn thấy cơ hội lật ngược tình thế. Không cần Trần Mộc chết, chỉ cần bị thương nặng, hạng nhất nhân bảng vẫn thuộc về Thương Lam giới của hắn. Ngay cả ý chí Thương Lam cũng không nhận ra, bản thân từng là một thiên đạo thuần khiết, giờ đây tâm cũng đã trở nên đen tối. Hôm nay lại cố tình tính toán hại một người. Nơi này đúng là phế tích, cũng phù hợp với yêu cầu. Trần Mộc thì lười nghĩ nhiều chuyện như vậy. Dù sao bây giờ thực lực của anh chắc chắn là đủ rồi. Trực tiếp đột phá là được. Cùng với một ý nghĩ, trước mặt xuất hiện hàng trăm viên thiên đạo đan. Qua một thời gian nỗ lực, bản thân đã tích trữ được một lượng lớn thiên đạo đan. Từ khi dùng qua, anh cảm thấy thứ này thực sự không tệ. Không chỉ chất lượng cao, mà số lượng còn nhiều. Khi thuốc vào bụng, từng viên thiên đạo đan biến thành năng lượng tinh khiết. Trần Mộc điên cuồng luyện hóa. Những gông cùm vốn không thể phá hủy, dưới sự hỗ trợ của lượng lớn thiên đạo đan, bắt đầu dần dần nới lỏng. Vài hơi thở sau, trong cơ thể Trần Mộc vang lên một tiếng động nhẹ, như thể một loại gông cùm nào đó bị phá vỡ. Khí tức cũng đột nhiên tăng cao. Mây kiếp đã ngưng tụ trên đầu bao phủ phạm vi hàng nghìn dặm. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả ý chí Thương Lam cũng sững người. Nhanh vậy sao? Hắn nhớ rất nhiều người đột phá thành thần hoàng, ít thì ngồi thiền 3 năm ngày, nhiều thì ngồi thiền vài chục năm, trăm năm cũng có. Trần Mộc thì khác. Toàn bộ quá trình không tốn đến một khắc. Trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng kiểm tra tình hình mây kiếp, không xem thì thôi. Vừa nhìn, trực tiếp có chút ngây người, đệt, ngay cả ý chí Thương Lam, từng trải qua sóng to gió lớn, cũng mất bình tĩnh lúc này. Trong đám mây kiếp đó, có hàng chục khí tức mạnh mẽ. Gần như đồng thời, một từ ngữ xuất hiện. Sinh linh kiếp. Chỉ là đội hình này có phần hơi khoa trương. Xuất hiện hai chí tôn sinh linh, đều được coi là siêu cấp thiên kiêu, ba người thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu, năm người đều là tồn tại có thể lưu danh vạn cổ. Rồi hắn thấy cái gì? Hàng chục kén chí tôn sinh linh, tôi đâm, tôi đâm, tôi tiếp tục đâm. Chưa đợi những chí tôn sinh linh này ra đời, Trần Mộc đã tiến lại gần, dùng sát thần thương bắt đầu liên tục đâm. Mỗi một thương đều có thể mang đi một chí tôn sinh linh. Thao tác bá đạo này khiến ngay cả ý chí Thương Lam cũng ngây người. Thao tác gì vậy? Là thiên đạo của thế giới, trong ký ức, mây kiếp lôi kiếp thiêng liêng không thể xâm phạm. Mày tưởng đang viết tiểu thuyết à? Giết lên mây kiếp, bắt sống thiên đạo. Làm vậy chỉ khiến thiên đạo thù hận, lần sau chỉ càng muốn giết chết ngươi. Đã quen với những người độ kiếp cam chịu, lần đầu tiên thấy một kẻ không chỉ không cam chịu, mà còn phản công. Thằng nhóc này, đã mắc bẫy. Ý chí Thương Lam như hiểu ra điều gì đó. Ai có thể đánh thắng tên này? Thậm chí hắn nghi ngờ top 100 nhân bảng, cùng ra tay, có lẽ cũng không làm gì được Trần Mộc. Từ đầu đến cuối, thằng nhóc này đều đang diễn. Hoàn toàn không phải là hòn đá lót chân, đây là cột chống trời. Ý chí Thương Lam thừa nhận. Trước đó có hơi hoảng. Lúc này, đệt mẹ, tôi đã làm gì? Lấy cột chống trời làm hòn đá lót chân cho người ta, không sợ bị trẹo chân à? Hối hận. Hối hận, ruột đã hối hận đến mức xanh lè. Thậm chí đã bắt đầu cân nhắc, hay là cưỡng chế đuổi đi luôn. Ngay cả khi những thiên kiêu kia hỏi, mình cứ trơ mặt nói, đối phương sợ hãi bỏ chạy. Không tin, thiên kiêu thế giới của mình còn có thể đuổi đến Lam Tinh để hỏi chuyện này. Nghĩ vậy, cảm thấy việc này khả thi. Lúc này, Trần Mộc đã hoàn thành độ kiếp. So với lần trước, lần này rõ ràng có vẻ hơi nhàm chán. Một thương một cái. Những kẻ phá kén cũng không có mấy. Không phải chất lượng kén không tốt, thuần túy là sử dụng binh khí mà không xem đó là cái gì. Rất tốt, cảm ơn sự hào phóng của Chí Cao Thiên Đạo. Nhìn hơn 30 môi giới chất lượng chí tôn mới có. Trần Mộc lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tiểu tử, ta dứt khoát không thể để ngươi ở lại. Đúng lúc này, giọng nói của Ý Chí Thương Lam vang lên, khiến Trần Mộc lập tức tỉnh táo, đã sơ suất, quên mất giả yếu rồi. Tiền bối đừng hiểu lầm, một đám thậm chí không thể cử động, ngài lên ngài cũng giết trong nháy mắt. Trực tiếp chuyển giọng, chuyển chủ đề. Chỉ là những lời này, khiến Ý Chí Thương Lam cũng không nói nên lời. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Lớp vỏ ngoài của kén sinh linh không đơn giản, khả năng chịu đựng cực mạnh. Cũng có nghĩa là, Trần Mộc hiện tại ít nhất cũng có sức sát thương ngang với cảnh đại la. Nếu không đạt tới, chắc... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.